Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 400, Phong Vân Lực, Vãn Thiên Khuynh. Trừ phi chiến luân hồi có thể tiêu triệt tu vi của Miêu Khuynh Thành, đủ để mang theo thiên kiếp hủy thiên diệt địa đến, hoặc là có thể mạnh mẽ phá vỡ đại trận này. Nhưng Quân Mạc Tà không tin chiến luân hồi có thể có tu vi như vậy, càng không thể tin hắn có can đảm như thế, bởi vì cho dù hắn có thể dùng thiên kiếp phá hủy đại trận thì hắn cũng không tránh được bị bỏ mạng do thiên kiếp. Cứ cách mấy trăm năm lại đổi một người con nối dõi xuất sắc của bổn gia, chỉ để cầu cho bản thân. Chỉ để kéo dài chút hơi tàn mà ích kỷ chịu hy sinh vậy sao? Đến nước này, tất cả đã an bài xong, Mạc Tà nhìn thấy quảng trường trở lại vắng vẻ lần nữa, cũng không có quay đầu lại, bình thản nói, Tuyết Yên, hai chúng ta hãy lập tức xuất phát, tiến đến Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn? Không phải đi đến Thiên Trụ Sơn sao? Mai Tuyết Yên rất bất ngờ nói, Tuyết Yên, sự việc lần này vượt qua khỏi dự tính lúc đầu rồi. Ngày hôm nay, Trụ Sơn chắc chắn đã bị hoàn toàn bị phá hủy, nơi quan trọng nhất đã không còn, quái vật dị tộc có khả năng đã lục liên xâm lấn Huyền Huyền Đại Tục không ngớt, chúng ta kiểu gì sau khi đi Thiên Trụ Khuynh Tháp, sẽ rất gần Tam Đại Thánh Địa, cuối cùng có thể tiết kiệm được thêm ít nhiều sức lực. Mạc Tà thản nhiên nói, cái ta hiện giờ lo lắng nhất chính là, toàn quân sẽ bị diệt bên trong trường hạo kiếp của Tam Đại Thánh Địa, hoặc là sẽ mất rất nhiều binh lực, nhưng vẫn không thể xuyên phá được. Chỉ trông vào sức của một gia tộc chúng ta, e rằng rất khó để thắng được trận này. Mai Tuyết Yến đã hiểu ra, Mạc Tà điều binh khiển tướng, cơ hồ đã đem trọn toàn bộ thời gian trước mắt chỉ vì chuyện này. Từ điểm này cho thấy, quân Mạc Tà đã lo xa nghĩ rộng đến cực điểm rồi, nhưng quân Mạc Tà cũng chậm rãi thở dài một tiếng. Hắn vốn định sau khi đoạt thiên chi chiến xong, sẽ mang theo nhân mã của mình, lướt qua Thiên Trụ Sơn, xâm nhập khu vực của dị tộc nhân, thoải mái giết chóc. Như vậy, bất kể đánh như thế nào, bất kể phá hủy thế nào, đều là ở bên kia Thiên Trụ Sơn, đối với Huyền Huyền Đật Lục không chí chút ảnh hưởng nào. Nếu thật sự không được thì đành lui về, có thời cơ thích hợp sẽ tiến lên, có thể nói là, tiến có thể công, lui có thể thủ, nhưng hắn tính toán chưa xong thì đã phát sinh ra sự tình biến cố đến long trời lỡ đất như vậy. Đem toàn bộ đoàn quân lớn nhỏ vào kế hoạch chiến lược, đều bị hủy diệt, nhất là Thiên Trụ Sơn, hôm nay bị đổ vỡ, càng khiến cả người ngủ mê cũng không dám tới, chuyện cho đến bây giờ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi. Mặt khác, Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ, chắc chắn có nguyên nhân, ánh mắt quân Mạc Tà chợt lóe lên, đây chính là thân thủ của cửu u đệ nhất thiếu bố trí cấm chế, đâu dễ dàng sụp đổ như vậy. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Mà trong cái nguyên nhân này, ta tin chắc rằng người của Tam Đại Thánh Địa có biết, nếu nói là có người khiến quân Mạc Tà thực sự kiên kỵ, cũng chỉ có một người là cửu u đệ nhất thiếu thôi, trừ hắn ra, cho dù có là hạng người như cửu u thập tứ thiếu, Miêu Khuynh Thành, chiến luân hồi tuy thực lực trước mắt của quân đại thiếu gia không bằng, nhưng hắn tự tin chỉ trong thời gian ngắn là có thể đuổi kịp và vượt qua, duy chỉ có thực lực của cửu u đệ nhất thiếu thực sự cao thâm đến mức không lường được, dù sao bản thân có thể cùng hông quân đối kháng, quân đại thiếu gia tuy rằng có tự phụ, tự tin nhưng không đến mức không lượng sức mình. Nếu thật sự có người có thể phá hủy cấm chế do cửu u đệ nhất thiếu bố trí, tất nhiên cũng là đại cường địch. Tiếp tục an bài sơ qua đã, sau đó nghĩ đối sách, quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yến lập tức khởi hành, trong đêm tối đi đến nơi nguồn gốc của tai nạn ở Thiên Trụ Sơn. Mạc Tà cũng không có điều động bất cứ phí hành huyền thú nào, hai người chỉ tự mình phi hành mà đi. Hắn phất tay lên đem Mai Tuyết Yến cất vô Hồng Quân Tháp, lập tức bản thân lóe lên một cái, trực tiếp thi triển Âm Dương Độn, đem tốc độ bản thân phát huy đến mức cực hạn, tốc độ cực nhanh đến vô hình vô ảnh giữa không trung, thiên lý nhất tị giang, ngàn dặm như trước mũi, phía trên bầu trời mù mịt, một mình quân Mạc Tà vội vã. Chỉ sau hai canh giờ liền bay vùng vụt qua không dưới 3.000 dặm, mà theo nơi đến, càng gần, nhiệt độ lại càng trở nên nóng bức, không thể không nghi ngờ rằng ở đây có điều bất thường, hiển nhiên đúng là việc thiên địa tai kiếp quả nhiên có điều dị thường ở trong đó. Đôi mắt quân Mạc Tà nhìn về khoảng không phía xa bên trên, lúc trước nơi chân trời mơ hồ hiện lên khói đen, bây giờ đã khoảng cách đã gần hơn có vẻ càng ngày càng rõ ràng, liếc mắt một cái, quả nhiên là thấy ghê người, chỉ đến buổi trưa, đã qua được 8.000 dặm lộ trình rồi, tốc độ như vậy, tuyệt đối là nhanh nhất thế gian này, không còn ai có thể siêu việt hơn nữa. Một ngày trôi qua, khoảng cách đến địa điểm phát sinh ngày càng gần, Mạc Tà thậm chí có thể nhìn rõ ràng nó từ xa, phía xa bụi mù dày đặc hơn, che khuất hết bầu trời, bao phủ cả mặt đất. tầm nhìn có thể nhìn được chỉ có thể thấy 30 ngọn núi quanh mình hầu hết đang phun khói mãnh liệt, đã có nhiều hơn 30 ngọn núi đồng thời cùng cháy, hơn nữa toàn bộ ngọn núi lửa đều là loại siêu lớn, dù quân Mạc Tà có to gan lớn mật đến thế nào, nhìn thấy tình hình như vậy, cũng nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh, chính mình đã hết sức đánh giá cao mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn này, nhưng lại không nghĩ đến tình huống lại tồi tệ đến nông nỗi này. Khoảng cách đến mục tiêu của quân Mạc Tà đó chính là địa điểm phát sinh chỉ còn hơn 2.000 dặm nữa, nhưng sóng nhiệt phả đến trước mặt, có lẽ cũng đủ khiến cả lông trên người phải xoăn cả lại, mà ngọn nguồn của tai họa đó lại đến từ chỗ rất nhiều núi lửa kia, xung quanh miệng núi chỉ toàn nham thạch nóng bỏng bừng đỏ lên, ngẫu nhiên còn có vài viên đại thạch bị bắn lên tận trời cao, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống vậy, từ trên trời xuống dưới đất, chỉ còn duy nhất một loại mùi vị, đó là loại hương vị gây cay mũi. Lấp đầy cả bầu trời, núi lửa phun lên sương khói, đó chính là một thứ rất độc. Tin chắc rằng chỉ cần một ai đó học qua hóa học sẽ biết về điểm này, tuy rằng dân bản xứ của Huyền Huyền Đại Lục không biết, nhưng quân Mạc Tà lại biết, tuy biết nhưng lại không có giá trị. May mắn là trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đâu không có quá nhiều người ở, ngay cả khi có một hai thôn nhỏ thì cũng chỉ là rải rác, không tập đông đúc chút nào. Nhưng cấp độ tai họa hiện tại quả thật cũng không nhỏ. Hơn nữa phạm vi tai họa vẫn tiếp tục tăng lên, nó không tan ra mà làn khói này đang quay cuốn hướng về phía trong nội địa, giống như vạn mã bôn đằng dũng mãnh đi. Nếu là cứ vậy trôi qua, vậy sẽ trực tiếp sinh ra ôn dịch hạo kiếp mất, lúc này gió Tây đã thổi lên, gió trợ thế lửa, gió giúp khói độc, một tiếng nói rất nhanh, con mẹ nó. Sao đúng thời khắc mấu chốt này ta lại lĩnh ngộ được phong vân lực chứ? Nguyên lai nó là vậy, quân Mạc Tà mắng một tiếng. Không dám chậm trễ chút nào, đứng lại ngay trên vạn trượng giữa không trung, khẽ quát một tiếng, phong lực, nghịch, vân lực, cuốn, vung mạnh tay lên, liền chia về phương hướng tây nam, từng đợt gió bắc từ từ xuất hiện giữa không trung, sau đó sức gió càng lúc càng lớn. Về sau đã hình thành từng luồng gió bắc lạnh thấu xương, gào thét dựng lên, đánh động cả thiên địa, đón lấy khói độc đang tràn đến, đánh thẳng vào làn khói đó, chính giữa bầu trời. Sức gió của Tây Nam cũng khá lớn, nhưng mà khi gió Đông Bắc đột ngột nổi lên, thanh thế lại mênh mông cuồn cuộn. Tràn đầy khí thế, hình như là đúng là nghịch thiên sửa lệnh ư, từ Tây Nam hình thành khói độc đủ tạo các đám mây đủ mọi màu sắc, có thể nói là đang dương nanh múa vuốt tiến đến, mà phía Đông Bắc lại tu tập một đám mây trắng thanh thế càng lớn hơn, không sợ sệt hung hãn lao tới đạp vào. Cảnh tượng như thế này giống như đang có hai vị thượng cổ ma thần đang mang theo vô số thiên binh thiến tướng đụng nhau ở giữa bầu trời vậy, một số hình như hữu hình tạo vô số bụi mù mịt ầm ầm va chạm vào nhau. Vốn lúc đầu không có động tĩnh gì, giờ phút này đã xuất hiện đủ loại tiếng nổ vang cả thiên địa, tựa như có hàng tỷ sinh linh đồng thời gào thét vậy, sau đó cả hai đều dây dưa lại cùng một chỗ, cho dù có là ai cũng không cách nào dễ dàng đi tới. Cả hai bên dương nhiên không bên nào chịu nhường bên nào. Chợt tầm một tiếng, đúng là hưởng thẳng lên giữa không trung, rất nhiều những tiếng nổ ầm ầm vang lên đã hình thành lên một đám mây lớn có thể hình dung ra được đó là đám mây hình nấm, ở giữa không trung bay lên, mà kỳ lạ nhất là ở chỗ, đám mây hình nấm kia nửa trắng nửa đen, trắng như người đổ tuyết vào, đen như người sơn mực lên, quả nhiên có thể là một kỳ quan, Mạc Tà nhíu mày, thở dài nói, tin chắc rằng 100 quả bông nguyên tử cùng nổ, chỉ sợ cũng không đồ sộ bằng đám mây hình nấm này. Con mẹ nó chứ chỉ tại không có camera, nếu không có thể chụp lại được rồi, bùng bùng bùng. Gió bắc lạnh lẽo, gió hàn nóng bức, hai loại gió hoàn toàn bất đồng đang mang theo cùng vân đụng vào nhau, nhất thời những tiếng bùng bùng bùng của các tia chớp vang lên, sau đó nhanh chóng tạo thành những trận mưa đá ào ào rơi xuống đất, rơi thẳng xuống mặt đất tạo từng đợt sương mù nồng đậm dâng lên, rồi bốc hơi đi, phong vân lực một khi hình thành, quả thật là chưa từng có đến nay, không chút ngừng nghỉ. Theo gió đông bắc cuồn cuộn thổi, thanh thế càng lúc càng lớn, dần dần tăng lên cấp sau cấp 7, gió tây nam rốt cuộc đã không chịu được nổi nữa, công chẳng được, thủ cũng không xong, chỉ còn nước tháo chạy, mà gió đông bắc thừa thắng xông lên, từng bước áp sát vào, rốt cuộc, khói độc nghịch hướng, Mạc Tà cắn răng một cái, ma túy. Đang lo không có thủ đoạn tốt để đối phó đám biến thái các ngươi, xem lão tử độc chết ban dị tộc nhân các ngươi đây. Các ngươi không phải là liên thể song sinh sao? Cho các ngươi thấy khói độc này thì dù các ngươi có ba đầu sáu tay thì đỡ cho lão tử coi đi. Theo bàn tay khẽ vẫy, sức gió lại tăng thêm một bậc. Đã sắp lên đến cấp độ 9 rồi, cấp 6 khó đi, cấp 7 không thể đi bộ, cấp 8 thổi bay nhánh cây, cấp 9 tốc cả mái nhà bằng nói. Sức gió đạt đến cấp 9, ở nhân gian có thể hình thành tai nạn khủng bố. Nếu không phải vì nơi này thực sự qua hoang vu hẻo lánh, thì kể cả quân Mạc Tà có năng lực tự do khống chế sức gió đi chăng nữa cũng sẽ không dám liều lĩnh tạo ra sức gió cấp 9. Cơn lốc cấp 9 vừa mới tạo ra, tình huống giằng co lập tức thay đổi, gió Tây Nam hoàn toàn không ngăn cản được nữa, binh bại như núi đổ, theo tiếng gào rít của gió Bắc, vô số khói độc đã bay về hướng Tây Nam, nói chuẩn một chút thì nó đang ầm ầm hướng thẳng tới Thiên Trụ Sơn, nơi di tộc nhân đang cư trú, chương 401, nhân cùng quả, chiến luân hồi. Theo gió Bắc không ngừng gào thét, trên mỗi miệng núi lửa liên tục phun ra mây mù đậm đặc, nương theo sức gió mạnh mẽ trút xuống, chẳng qua lại ngược với phương hướng lưu động ban đầu. Gió cuộn mây vần, chính là sức mạnh từ thiên địa, đem vô tận đám sương mù dần dần thổi ra xa. Quân Mạc Tà rốt cuộc có thể thấy rõ tình trạng của hơn 10 ngọn núi lửa trước mắt kia, hiện tại tuy muốn trừ khử độc vụ gây họa, nhưng hơn 10 miệng núi lửa thế này bên trong vẫn không ngừng phun xuất, nham thạch phun lên trời cao, thẳng tắp mấy trăm trượng, sau đó mới cạch cạch rớt xuống, vô luận rơi xuống đâu, đều để lại một vùng cháy khét, rõ ràng rằng, hơn 10 miệng núi lửa này bởi vì thứ dị biến lần này mà cần phải phát tiết một năng lượng khổng lồ, cả một vùng đất chết, từ này dùng miêu tả nơi đây, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Các nguồn nước trong phạm vi ngàn dặm dưới sức nóng này, đang kịch liệt bốc hơi, cơ hồ chỉ cần mắt thường là đã có thể thấy được tốc độ liên tục giảm bớt, có nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện tình huống mặt đất nứt nẻ, mà lại còn đang có chiều hướng diễn biến xấu hơn. Mà loại tình huống tồi tệ do sức mạnh thiên địa tạo thành, con người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống như trong nháy mắt liền đã trải qua một lần thương hải tan điền, một tình huống vô cùng khủng bố, quỷ dị bậc này thế mà lại có thể phát sinh thật. Đập vào mắt những người đứng xem, hoàn toàn có thể tưởng tượng, không có gì có thể sánh kịp, kinh tâm động phách, xúc mục kinh tâm. Dê dê, nhìn thấy hết hồn hy, e rằng tam đại thánh địa khó có thể vượt qua hạo kiếp lần này. Quân Mạc Tà yên lặng nghĩ, phạm vi tai nạn núi lửa bùng nổ, cơ hồ là bao gồm toàn bộ khu vực phụ cận Thiên Thánh Sơn, mà tam đại thánh địa lại vừa vặn tập trung ngay khu vực trung tâm của Hỏa Sơn. Thiên địa hạo kiếp như vậy, chỉ sợ sang bằng cả tòa Thiên Thánh Sơn, cho dù có người có thể may mắn còn sống sót, thì liệu còn được bao nhiêu? Quân Mạc Tà lòng thầm thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc, có vẻ như lần này mình đã cho xuất binh sớm rồi. Bản thân lúc trước cũng không nghĩ tới việc núi lửa bùng nổ sẽ nóng bức như thế, hơn nữa lực phá hoại lại khủng bố như thế. Người của Thiên Thánh Sơn tam đại thánh địa tất nhiên phải bị tai ương, nhưng dị tộc nhân bên kia chẳng lẽ có thể thoải mái? Không lẽ núi lửa tự nhiên bùng nổ chỉ đánh về người bên Huyền Huyền này à, tin tưởng đối phương bên kia tình hình tai nạn khẳng định cũng là nghiêm trọng. Hơn nữa núi lửa bùng nổ phạm vi lớn từng này, người bên này cố nhiên gặp trở ngại, nhưng bên kia cũng chưa chắc đã tốt lành gì. Quân Mạc Tà âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, phỏng đoán thương vong to lớn lần này, không biết chừng có lẽ có thể giảm rất nhiều. Mà mình cùng Mai Tuyết Yên trước tiên dẫn anh hùng, ưng hùng, liên quân đi vào. Hẳn là có thể tránh cho liên quân lần này rất nhiều thương vong không cần thiết, dê dê, chắc là chơi chữ anh hùng liên quân với đám thú vật ưng gấu liên quân, thậm chí cân nhắc riêng tình hình trước mắt, tình hình bản thân chưa chắc đã rơi vào hạ phong, bên mình cố nhiên phải lâm vào hoàn cảnh xấu đơn độc tác chiến, nhưng cũng bởi vậy mà thoát khỏi cảnh bị tam đại thánh địa cản trở, nhiều khi một đồng minh không thể tín nhiệm còn nguy hiểm hơn nhiều một địch nhân cường đại. Nhìn lại tình hình trước mắt mà nói, nếu quả thật mất đi chiến lực của tam đại thánh địa, tất nhiên thực lực phe mình đại giảm, nhưng bởi vậy mà bớt được rất nhiều nỗi lo về sau. Quân Mạc Tà còn đang cảm thấy mình rất may mắn, đột nhiên giật mình chứng kiến bên trong mây khói phía trước một trận rung chuyển, một điểm đen từ bên trong đám mây khói bay ra cực nhanh, lướt ngược lại hướng gió bắc, phát ra tiếng xé gió dị thường thê lương. Quân Mạc Tà khẽ co rút đồng tử lại, dĩ nhiên nhanh chóng nhận ra được điểm đen này vốn là một người, con người, nhìn quanh thế gian đương thời. Nếu luận tu vi bản thân, tất nhiên đệ tử thân truyền của cửu u đệ nhất thiếu là Miêu Khuynh Thành cao nhất, nhưng Miêu lão nhân hiện giờ bởi vì thiên kiếp uy hiếp mà ẩn nấp không ra, mà ngoài Miêu Khuynh Thành, còn ai có thể có được thần thông như thế? Kẻ được xưng thiên hạ đệ nhất cửu u thập tứ thiếu có lẽ miễn cưỡng có thể tính vào, nhưng người này lại rõ ràng không phải cửu u thập tứ thiếu. Vả lại người này thực lực không chắc đã yếu hơn cửu u thập tứ thiếu, thậm chí mạnh hơn, khi đã loại trừ hai người kia. Trong lòng Quân Mạc Tà cũng chỉ còn lại một nhân tuyển duy nhất chiến luân hồi. Tiếp sau đó, ngay phía sau đạo nhân ảnh kia, tổng cộng hơn 10 đạo nhân ảnh lần lượt bay ra, cứ như liều mạng truy đuổi ở phía sau bóng người này. Ngay cả khi còn cách nhau một khoảng cực kỳ xa, hoàn toàn không thấy rõ diện mục những người đó, nhưng từ trong không khí thảm liệt chết chóc này, lại có thể cảm giác rõ rệt vạn phần. Người phía sau làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần có thể đuổi theo được người phía trước, cho dù là cắn được hắn một cái, phun cho hắn một miếng nước bọt rồi sau đó bản thân có phải chết đi cũng không có gì phải hối tiếc. Cái này có thể nói là mối thù không đội trời chung. Bóng người càng bay càng gần, trong nháy mắt, đã có thể mơ hồ nhìn rõ được diện một người trước mặt, quân mạc tà mắt hơi híp lại, ngưng thần nhìn chăm chú, chiến luân hồi, quả nhiên là hắn, mà bọn người phía sau đang đuổi theo kia, quân mạc tà cũng nhìn rất quen mắt, không phải ai khác, đúng là đám tiền bối cao nhân Thiên Thánh Cung, mà người cầm đầu, đúng là vị lão đại Thiên Thánh Cung, lão quái vật đã sống quá 3.000 năm, Cổ Hàng, mà Cổ Hàng này, cũng chỉ là cái tên sau 3.000 năm, thân phận 3.000 năm trước kia được gọi là Vu Sơn Vân. Giờ phút này, vẻ mặt Cổ Hàng băng lạnh, lộ vẻ giận dữ không kiềm chế được, quần áo trên người nhiều chỗ bị tổn hại, lại có chút chật vật, cũng không còn vẻ tiên phong đạo cốt mà lúc trước quân đại thiếu nhìn thấy, ánh mắt như điện, không chút giảm tốc, thậm chí hắn còn có vẻ đang sử dụng phương pháp nào đó thiêu đốt tiềm lực tự mình hại mình, chỉ cần tốc độ chính mình tăng thật nhiều. Quan trọng là phải trong thời gian ngắn nhất truy đuổi chiến luân hồi đang liều mạng chạy trốn phía trước, trừ việc đó ra, có vẻ như ngay cả tính mạng Cổ Hàng cũng không màng đến. Quân mạc tà tâm niệm chợt động, lần này e rằng chiến luân hồi có liên quan rất lớn đến việc Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Nếu không, với người như Cổ Hàng chắc hẳn không tức giận đến mức như thế này, chiến luân hồi vẫn còn đang phi hành cực nhanh ở phía trước, cũng không quay đầu lại. Bỗng nhiên, Cổ Hàng hét lớn một tiếng, chiến cuồng. Ngươi cứ nhất mực chạy trốn, cứ coi như bổn tọa không nhận ra lai lịch ngươi sao. Ngươi thân là tiền bối ở Huyền Huyễn, lại phát điên như thế này, phá hủy Thiên Trụ Sơn, căn bản dao động cả Huyền Huyền Đại Lục, ngươi thật tội ác tày trời. Một tiếng hét to này thật giống như tiếng sấm rền giữa mùa xuân, trực tiếp ông ông chấn động trong phạm vi không gian mấy nghìn dặm, tiếng vang liên tục không ngừng, tự hồ ngay cả không khí cũng bởi vì chấn động đó mà rung chuyển một chút, thiên địa trong lúc này xuất hiện từng đạo đường vân tương tự như sóng nước như hư như thực rồi lập tức biến mất. Chiến luân hồi vẫn là mắt điếc tai ngơ, dùng tốc độ cao nhất bay vút đi, tốc độ lại có thể không giảm mà lại tăng, chiến cuồng. Ngươi chạy không thoát đâu. Coi như ngươi chạy thoát đi chăng nữa, vậy thì chiến gia có khả năng chạy được sao? Ngươi phạm phải tội lớn tày trời như thế chính là trở thành địch nhân của cả Huyền Huyền Đại Lục, Cổ Hàng phẫn nộ hét lớn, lập tức dừng lại. Quay về trước bài vị tổ sư lấy cái chết tạ tội. Hoặc là chỉ vì một mình ngươi, hoặc là liên lụy cả nhà họ Chiến, nhưng mà chiến luân hồi lại càng bay nhanh hơn. Quân mạc tà mắt trợn trắng, Cổ Hàng này cũng biết nói chuyện quá, bắt người ta ngoan ngoãn dừng lại rồi sau đó bó tay chịu trói cùng ngươi về à. Lấy cái chết tạ tội. Nói như vậy người ta mà không chạy nhanh hơn mới thật sự là chuyện lạ đó nha. Người ta càng già, trí tuệ lẫn lịch duyệt tích lũy lại càng nhiều, nhưng cái lão yêu quái sống ít nhất 3.000 năm này tại sao lại nói ra lời ấu trĩ như vậy chứ? Nói thì chậm, thân ảnh chiến luân hồi lúc đó thì nhanh, đã muốn xông vào phạm vi phía trước quân mạc tà 500 trượng. Mà đám người Cổ Hàng phía sau, khoảng cách với chiến luân hồi, không sai biệt lắm, cũng khoảng 500 trượng, quân mạc tà tâm vừa động, trong mắt lệ quang chợt lóe, nắm thời cơ, đột nhiên xoay người, một tiếng rồng ngâm vang lên, thần kiếm viêm hoàng huyết bất ngờ cầm trên tay, chiến luân hồi một bên chạy như điên, trong lòng cũng là buồn bực vô hạn, hắn trở lại lần này, chính là không tiếc hy sinh hơn 100 vị đỉnh cấp cao thủ, mới làm cho công lực của mình không phục hơn phân nửa, lại là vì một nơi tuyệt đại bí mật bên trong Thiên Thánh Cung, nơi tuyệt bí kia, chính là nơi cất chứa vật chất kỳ diệu duy trì huyễn phủ. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn đem về thứ này nhiều nhiều một chút, sau đó chiến gia lấy thứ này làm lợi thế, ở trong huyễn phủ triệt để đè Miêu gia xuống, giữ vững vị trí lãnh đạo phiêu miểu huyễn phủ. Mục đích của hắn có thể nói là rất đơn giản, thậm chí là phải nói là cực kỳ đơn giản, thậm chí, hắn còn có chủ ý, sau khi thuận lợi lấy được thứ này từ Thiên Thánh Cung, tiện đường ghé ngang Thiên Phạt Xâm Lâm tiện tay đem tên tiểu tử vô pháp vô thiên kia tiêu diệt, mình chỉ cầu được vật kia, vô tình cùng Tam Đại Thánh Địa trở mặt thành địch mà tiểu tử đó đúng lúc lại là đối tượng phải trừ khử của Tam Đại Thánh Địa, nếu mình tự giết hắn, có lẽ có thể tiêu hóa cơn giận của Tam Đại Thánh Địa lần này, về phần cái gì tà chi quân chủ. Cái gì thiếu niên thánh tôn cường giả, trước mặt chiến luân hồi ta, tất cả đều không là gì, rắm chó mà thôi. Dê dê, thế mà sẽ có thằng ngửi mà lăn ra chết nè, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ, chính mình lấy một ít cái loại vật chất kỳ diệu này, lại có thể làm cho phong ấn cửu u đệ nhất thiếu bố trí năm xưa mất đi cân bằng, thiên trụ sơn cũng bởi vậy mà ầm ầm sụp đổ. Chiến luân hồi biết mình gây đại họa, vội vàng bỏ chạy, chỉ cần không ở đương trường bị bắt, tin rằng sẽ còn cách để vãn hồi. Thế nhưng hắn nào biết, trước mắt xảy ra sự cố lớn như vậy, đám người Cổ Hàng đều nổi sát tâm, như thế nào chịu thả hắn đi. Sau khi luân phiên kịch chiến, chiến luân hồi rốt cuộc cũng trốn ra được, nhưng người của Thiên Thánh Cung cũng đuổi theo không tha, thậm chí không tiếc thi triển phương pháp tự mình hại mình cũng không chịu để yên. Nhưng chiến luân hồi thủy chung vẫn là lão cường giả vang danh, thực lực bản thân siêu phàm nhập thánh, đối với nhận thức thiên địa nguyên khí, nắm giữ, lợi dụng, phát huy, tất cả đều là đám người Cổ Hàng không thể sánh bằng. Cho dù Cổ Hàng dùng pháp môn gia tốc tự hại mình, cũng vô pháp kéo gần khoảng cách. Mắt thấy khoảng cách hai bên càng lúc càng xa, chỉ cần mình có thể bình yên thoát thân, vậy thì vạn sự đại cát. Ngươi nói ta là chiến cuồng thì ta là chiến cuồng à. Lão tử một điều cũng không nhận, bọn ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Chiến luân hồi biết sự kiện lần này thật sự là không như bình thường, trong lòng sớm đã tồn tại chủ ý chơi xấu, bằng không, chuyện như vậy cho dù là sư phụ hắn Miêu Khuynh Thành, coi như là nhân vật cao nhất, cũng là không chịu nổi trách nhiệm to lớn như lần này. Dê dê, bố khỉ, sư phụ thì đánh sập một góc, đệ tử trực tiếp phá hết luôn, mà chả ma nào có ý chịu trách nhiệm, dù gì nói đi cũng phải nói lại, địa điểm phát sinh tai nạn lần này lại là Huyền Huyền Đại Lục, cùng Huyền Phủ lại không có quan hệ quá lớn, đã có được số lượng vật phẩm tương đương khả quan, cũng đủ cho chi phí muôn đời Huyền Phủ, coi như Huyền Huyền Đại Lục chân chính rơi vào tay giặc thì đã có sao. Dê dê, thằng này già mà ít học ghê, chưa nghe tăng dân số cơ giới à, chưa nghe tị nạn chiến tranh à, chưa nghe trâu buộc ghét trâu ăn à, cỡ nào cũng đánh tới Huyền Phủ của nó, ngu vật vã, mắt thấy phía trước chính là Nhân Gian Sơn, qua khỏi ngọn núi này, mình tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào Huyền Phủ, khi đó, bọn hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào làm khó dễ được ta. Chiến luân hồi đang ở thời khắc vi diệu trong lòng buông lỏng, đột nhiên nơi phía trước trăm trượng, không khí đột ngột chấn động, một cổ ý tứ lành lạnh kiên quyết lẫm liệt, tựa hồ tràn đầy thiên địa, chương 402, Viêm Hoàng Huyết, Vũ Trường Không. Khoảng cách trăm trượng, đối với tốc độ cực hạn của chiến luân hồi mà nói, chẳng qua như là một cái chớp mắt. Trong lòng chợt hiện lên ý nghĩ này, thân hình cũng đã vọt lên phía trước 80 trượng, đúng lúc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, một thanh thần phong vô hình, mang theo vô tận kiếm quang, hướng về phía chiến luân hồi, nhắm thẳng vào đầu chém xuống, cùng lúc trong khắp khu vực này, nhanh chóng bị người ta ném ra liên tục 18 cái không gian gian cấm cố, kiếm quang như thiểm điện, che kín trời đất, trước kiếm quang chói mắt này, dường như mặt trời trên cao cũng thua kém vài phần, trở nên u ám. Đạo kim quang này đột nhiên xuất hiện, rực rỡ huy hoàng như vậy, giống như bầu trời lúc đêm khuya đột nhiên một đạo điện quang thật lớn xuất hiện, chiến luân hồi một lòng chạy trốn, đối với biến đột ngột này không hề có chút chuẩn bị nào, cả tầm mắt liền bị kiếm quang tràn ngập, một kiếm này, xuất hiện vô cùng đột ngột, không biết bắt nguồn từ đâu, không có chút dấu hiệu, bất luận là ai cũng không thể đoán trước được, khó có thể đề phòng được, trước đó một khắc, lòng hắn tràn đầy vui sướng vì thoát hiểm thành công, lúc này, trong mắt của hắn chỉ còn là một đạo kiếm quang có thể mạnh mẽ giết chết bất cứ tồn tại nào, một kiếm cường đại như thế, không còn là trảm lập đoạn, mà là trảm lập quyết, quyết định sinh tử một kích. Chiến luân hồi thấy vậy tuy là chấn động, nhưng hắn đã đạt đến vạn năm tâm cảnh há có thể so với người bình thường, liền nhanh chóng ứng biến, trống to một tiếng, đồng thời giữ nguyên tốc độ di chuyển, nhưng tiến lên một chút rồi lại đột nhiên đổi hướng, phóng lên cao ít nhất 10 trượng, quân mạc tà bố trí lúc trước. Hy vọng có thể hạn chế hắn dùng thần thông không gian né tránh, liền bố trí xuống 18 cái không gian giam cầm, nhưng đối với chiến luân hồi mà nói thì như không hề có chút ảnh hưởng, cơ hồ chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ liền có thể phá vỡ, cấm chế vừa vỡ, hắn liền dùng một cái không gian khiêu dược, vô hình bay lên 10 trượng, mà vọt lên như vậy nhưng vẫn có thể bảo trì tốc độ như trước, cơ hồ là không hề có chút ảnh hưởng nào, may mà, chiến luân hồi còn chưa phải là thần. Có hồ không có ảnh hưởng chứ không phải là chân chính không có ảnh hưởng, khi hắn vừa thay đổi phương hướng thì liền đó, đạo kiếm quang huy hoàng kia cũng thay đổi theo, đầu kiếm khẽ động lập tức vung lên, như hình với bóng vọt lên, uy lực không hề suy giảm chút nào, thậm chí còn tăng lên, sắc mặt chiến luân hồi liền trầm xuống, rốt cuộc cũng dừng lại, nếu vừa rồi không có cấm chế cản trở, lấy tốc độ của mình liền có thể thoát khỏi đạo kiếm quang này, nhưng lúc này nếu vẫn kiên trì bỏ chạy, liền sẽ bị kiếm quang này đột kích. Tốc độ của con người dù có mau thế nào cũng không thể nhanh hơn kiếm khí do cao thủ đồng cấp phát ra. Giờ phút này tuy là không có ai hiện thân, nhưng chiến luân hồi cũng rõ ràng, người mình gặp phải lúc này tuyệt đối là cường địch. Người này đối với kiếm thuật hiển nhiên là vô cùng sâu sắc, có thể nói là một đại tông sư. Chiến luân hồi đánh giá quân Mạc Tà hiển nhiên cực cao, đối mặt với đối thủ như vậy, phần lớn đều sinh ra thoái ý muốn rút lui, nhưng làm thế không thể nghi ngờ liền đối với tâm cảnh của mình liền tạo một chút thiếu sót đáng tiếc. Tại hư không nơi chiến luân hồi đang đứng, liền tiến nhập vào trạng thái tĩnh lặng, song chưởng đưa ra liền nghênh đón kiếm quang trước mặt đánh tới, kiếm quang rực rỡ như cầu vồng vọt đến. Khí thế không đổi mạnh mẽ lao đến, tức thì, chưởng phong như lũ cuốn bùng nổ oanh lên một tiếng, cùng với kiếm quang rực rỡ kia đụng vào nhau, nhưng dị biến chợt nổi lên. Tại hư không trường kiếm đột nhiên khinh minh một tiếng, tại hư không đột nhiên cấp tốc xoay tròn, như một mũi khoan phá tan một tầng hùng hậu chưởng phong của chiến luân hồi, nháy mắt hướng về phía cổ họng đi tới. Chiến luân hồi chỉ cảm thấy cổ họng chợt phát lạnh, bị kiếm khí xoắn ốc hướng vào, liền nổi lên một tầng da gà. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thân mình cấp tốc lùi lại, sau đó bạc thân phóng lên. Ước chừng lên cao khoảng 50 trượng trong không gian, tại bên bờ vực sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi kiếm quang tử vong theo đuổi, hắn cảm giác an toàn hơn rất nhiều, liền mới phát hiện toàn thân mình đã túa ra một tầng mồ hôi. May mà vừa rồi mình không hề khinh địch, đánh giá thực lực đối thủ rất cao, ra tay hết sức, đồng thời bảo tồn một chút lực lượng thừa mới có thể lui về đúng lúc. Nếu không, khối thân thể này dưới kiếm quang vừa rồi chỉ sợ đã biến thành một khối thi thể, thậm chí không còn là thi thể, trực tiếp hóa thành tưng mảng thịt hoặc bột phấn cũng không lạ tí nào. Mấy ngàn năm nay, có thể nói đây là lần đầu tiên chiến luân hồi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, quả nhiên là sinh tử một kích. Thanh kiếm này qua một đạo thiên địa huyền ảo quỷ tích, lần nữa bùng nổ bay đến, không hề có ý buông tha cho người này. Chiến luân hồi lúc này đã tập hợp toàn bộ huyền công của mình, sẵn sàng đón đỡ. Thông qua lần tiếp xúc vừa rồi, có thể nói thực lực đối phương tuy cao nhưng thực so với mình chỉ sợ là kém mấy phần, nếu là chính diện quyết đấu thì có thể nắm chắc được phần thắng. Đáng tiếc, đối thủ trước mắt của mình cũng chỉ có thanh kiếm yêu ma ngự hư thần phong kia. Bởi vì đúng lúc này, trước mắt đột nhiên tiếng gió suy suy vang lên, một thanh lợi kiếm toàn thân đen nhánh, xem lẫn một cổ khí tức âm tà, đồng dạng đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Giống như oán quỷ quấn thân, oán khí vô tận bốc lên dày đặc, công kích như vậy, cảm giác tà dị như thế, đối với chiến luân hồi mà nói, đúng là vô cùng quen thuộc, chỉ có người từ địa phương kia ra mới có thủ đoạn công kích như vậy, cửu u thập tứ thiếu. Lần này chiến luân hồi mới thật sự chấn động. Vừa rồi thanh ngự hư thần phong kia đột nhiên khiến mình không kịp trở tay, nguy hiểm dồn dập phát sinh, nhưng thông qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, chiến luân hồi xác thực có thể tương đối nắm chắc chính mình có thể thoát khỏi dây dưa với chủ nhân thần phong kia, nhưng giờ phút này cửu u thập tứ thiếu đột nhiên can dự, làm cho lòng tin tưởng của không còn chút nào. Trong lúc cấp bách, tay hắn khẽ đảo lên, một vần tinh quang trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Cho dù đối với toàn bộ cường giả thiên thánh cung liều chết vây công, chiến luân hồi cũng không hề đem vũ khí mang ra đối địch, nhưng lúc này cửu u hàn nhận vừa xuất hiện, chiến luân hồi liền rút ra trường kiếm. Cửu u thập tứ thiếu công kích thì không có tốt đẹp như ai kia, chiến luân hồi lúc trước cũng từng giao thủ cùng với một trong cửu u chư thiếu, lần đó giao thủ, cho dù hắn đem tu vi cao thâm cũng muốn chết đi sống lại vài lần. Tự nhiên hiểu rõ những kẻ điên này khó chơi thế nào, phanh một tiếng, chiến luân hồi ngạnh kháng cùng hai thanh trường kiếm giáp công, ầm ầm rút lui hơn 10 trượng. Quân Mạc Tà bị chiến luân hồi hô lên tiếng cửu u thập tứ thiếu kia cũng kinh sợ một tiếng. Ân, ta kháo, rõ ràng là công kích của ta, cùng kẻ điên kia có quan hệ gì? Bất quá đối với loại đại hiểu lầm này, đối với quân đại thiếu mà nói, càng nhiều càng tốt, hiểu lầm càng nghiêm trọng càng tốt a. Nếu hôm nay hắn không chết, cho hắn ngày sau đi tìm cửu u thập tứ thiếu sống mái đi. Một trận đánh đáng mong chờ a, trận này thập tứ thiếu chật vật vô cùng, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, không chuyện gì làm, nhàn rỗi cũng không tốt a, vì thiên hạ chúng sinh an nguy đại lục, ra sức một chút không tốt sao? Ách, từ lúc nào ta lại đại nhân đại nghĩa như vậy nhỉ? Cho nên quân Mạc Tà càng đắc ý ra, không một lời, ẩn như cũ ẩn thân công kích như lúc đầu. Cửu U Hàn Nhận trong tay thiên biến vạn hóa, đôi khi trực tiếp phóng ra 10 thanh cửu U Hàn Nhận giết đến, làm cho chiến luân hồi buồn bực vô cùng, liên tục trống lên. Hơn nữa còn có viêm hoàng chi huyết hoàn toàn có khả năng tự mình phát động công kích, chiến luân hồi nhất thời bị lấn át, rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng vệ, hoàn toàn không còn lực hoàn thủ, muốn hoàn thủ thì điều kiện tiên quyết là phải có đối tượng mục tiêu để hoàn thủ. Giờ phút này đối tượng, mục tiêu ở đâu? Còn có hai loại phương thức công kích, cũng vô cùng quỷ dị. Quỷ dị đến mức lấy kiến thức rộng rãi của chiến luân hồi, cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng ra, đây rốt cuộc là phương thức công kích gì. Hai loại kiếm rõ ràng đều dùng ngự kiếm thuật để xuất ra, nhưng hư không ngự kiếm là sao có thể linh động như vậy? Biến hóa tinh vi như thế, ngự hư thần phong lại có thể tiến thoái tự nhiên, tựa như là một thanh kiếm sống, mà cửu u hàng nhận kia biến hóa lại càng quỷ dị, quả thực giống như là có người đang dùng kiếm công kích, nhưng xung quanh rõ ràng không hề có người. Tình huống trước mắt mà nói, chiến luân hồi phán đoán vô cùng chính xác, hiện tượng này chính là có cao thủ ở cự ly xa dùng ngự kiếm thuật thao tác, mà phân tích của hắn càng không có sai, thanh cửu u hàng nhận đích thật là bị người đích thân vận dụng, nhưng người vận dụng chiến luân hồi nhìn không thấy, cũng không cảm ứng được. Về phần viêm hoàng chi huyết, Quân Mạc Tà lúc này cũng buông tay để cho viêm hoàng chi huyết tự mình công kích, từ lúc thôn phệ thánh tôn máu huyết, Quân Mạc Tà lại toàn lực dùng kim lực liên tục rèn luyện 3-4 lần. Cái này liền có thể trở thành một cái tuyệt thế thần binh, viêm hoàng chi huyết liền có thể bắt đầu quấy nhiễu, động một chút liền ở trong hồng quân tháp bay lên, xoát xoát một cái liền thần tốc bay lên. Hơn nữa lần tôi luyện gần đây, chính là Quân Mạc Tà dùng hồng quân tháp ghi lại đem kiếm chiêu chính mình lĩnh ngộ trong trí nhớ đưa vào, người dụng kiếm là người hiểu kiếm nhất, chuyện này chính là Quân Mạc Tà hiểu rõ nhất, thông thuộc nhất, kết quả này làm tu vi cho kiếm đạo viêm hoàng chi huyết có thể siêu việt hơn cả Quân Mạc Tà chủ nhân nó một cấp bậc. Hơn nữa xu thế này không ngừng nâng cao lên, dù sao quân đại thiếu công việc bên ngoài còn rất nhiều, mà viêm hoàng chi huyết thì chân chính ngoài kiếm ra thì không còn gì. Mỗi lần nhìn thấy tâm huyết mình hao phí diễu võ dương oai bay tới bay lui trước mặt mình, bình thường lại đùa giỡn ra nhiều thế kiếm tinh diệu mà chính mình vắt óc tìm mưu cũng không cách nào nghĩ ra được. Quân đại thiếu như có một cảm giác, chẳng nhẽ chính mình lại mua dây buộc mình, mẹ kiếp, bị một thanh kiếm khinh thường như thế, thật buồn bực a. Hiện tại viêm hoàng chi huyết trí lực bản thân cũng chỉ phát triển đến 14-15 tuổi, nhưng đối với kiếm đạo lý giải, so với mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm lão gia hỏa cũng không thể so sánh. Nếu là kiếm ma độc cô cầu bại xuất hiện nơi này, tất nhiên cũng sẽ đối với chuôi kiếm này mà than rằng, đã sinh cầu bại, sao còn sinh viêm hoàng? NB, ta kháo còn trông câu này của công cẩn nữa, chương 403, bằng ngươi cũng xứng. Viêm hoàng chi huyết thực lực quả nhiên kinh người, nhưng ỷ lại vô cùng, nói một cách khác, thật giống như là một tiểu hài tử có được đại năng lực, liền mang ra khoe ở trước mặt người thân nhất một phen, lúc quân đại thiếu không có chuyện gì làm nó liền bay ra, sau đó lại lượn chung quanh quân đại thiếu vài vòng, lượn thì lượn đi, nhưng nó còn cố ý hướng bộ vị quân đại thiếu để ý nhất mà xuyên qua, đi xuyên qua a, trông nó rất vui vẻ, viêm hoàng chi huyết thật rất hưng phấn, hài lòng, vui vẻ, nhưng mà người nào đó sẽ càng thêm buồn bực, thậm chí khủng hoảng. Dù sao ở chỗ kia, sao lại trở thành nơi một thần binh tùy tiện dạo chơi? Tổn thương một điểm nhỏ cũng không thể chiêu nổi a. NB, ngồi tưởng tượng có thanh kiếm lướt đi lướt lại bên dưới, thật là không thể không cam bái hạ phong với A Tà. Quân đại thiếu mỗi lần như thế đều mạnh mẽ sử dụng kiếm quyết đem hắn đưa vào. Ân, kiếm quyết này có thể nói như là vòng thần chú vòng kim cô trên đầu Tôn Đại Thánh. Nếu không có thứ này, chỉ sợ quân đại thiếu bị chui kiếm này dọa sợ đến mức liệt dương. Chỗ kính thỉnh hoảng lại lành lạnh một hồi, thì đáy lòng kia có thể không sợ sao? Nghĩ đến mà không rùng mình sao? Cái mùi vị kia, là nam nhân mà nói, ai mà chịu được a? Tin tưởng sẽ không có ai ngoại lệ đi, cho nên lúc này đây, sau khi thanh kiếm này xuất thủ liền hoàn toàn buông tay ra. Cũng chỉ đưa cho hắn một cổ thần niệm, người đối diện kia là một siêu cấp bại hoại. Giúp ta hảo hảo kiếm hắn, thu phục hắn, xứng đáng có thưởng, NB. Khổ thân chiến luân hồi, xứng đáng sẽ có thưởng, bốn chữ này đối với viêm hoàng chi huyết thì vô cùng hấp dẫn, còn nữa, người này xem ra rất lợi hại, nếu có thể đem một thật tu vi người này thôn phệ, thì thực lực kiếm ta sẽ tăng lên bao nhiêu a? Cho nên thanh kiếm này cực kỳ hứng thú liền xông tới, vòng quanh chiến luân hồi liên tiếp chém xuống, liên tiếp đâm vào, kiếm chiêu của người, tinh diệu thế nào, thì cũng sẽ có khuyết điểm, nhưng kiếm này bản thân có khuyết điểm hay không cũng không ai biết, nhưng nhìn bộ dạng lúc này của chiến luân hồi, chỉ sợ vị này lịch duyệt chừng 8.000 năm, siêu cấp cao thủ như vậy còn chưa có tìm ra. Chiến luân hồi luống cuống tay chân, toàn bộ lực chú ý hắn đều tập trung vào tìm kiếm người sử dụng kiếm, đều tập trung vào vị cường đại, địch nhân, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được toàn bộ công kích căn bản chính là thanh kiếm này tự chủ thi triển ra, hắn chỉ là buồn bực một trận, cửu u thập tứ thiếu lợi hai như vậy sao? Cửu U Hàng Nhân thế công còn chưa dứt, nhưng thanh ngự hư thần phong này rất sắc bén, rất thần diệu, rất tà môn. Trường kiếm hắn tung bay, thanh âm đinh đinh đang đang hòa quyện vào một mảnh, càng đánh càng cảm thấy thế gian này biến hóa thực vui a. Lại có nhân tài trong cùng một lúc khống chế được hai thanh kiếm, vả lại có thể xuất ra chiêu số hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa mỗi chiêu đều phức tạp vô cùng, một chiêu chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua, nếu không phải người này cùng hắn đối chiến, hơn nữa chính mình còn rất chật vật, chiến luân hồi xúc động cơ hồ muốn la lên một tiếng. Kiếm pháp bực này quả thật là đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Cửu U Hàng Nhận kia sử dụng pháp môn quả nhiên tinh diệu nhưng ít nhiều vẫn còn có chút sơ hở có thể nắm bắt được, nhưng chiêu số sắc bén của thanh ngự hư thần phong này, trực tiếp làm cho chiến luân hồi hoa mắt váng đầu. Lại có người không chút động tĩnh khống chế thân kiếm, chỉ trong thời gian ngắn một hơi liền đâm ra 1.800 kiếm. Hơn nữa mỗi kiếm lại vừa nhanh vừa độc, chuẩn xác lại vừa mạnh mẽ. Hơn nữa hoàn toàn đâm vào các phương vị khác nhau, một kiếm này hướng vào thiên linh cái, kiếm tiếp theo là công kích huyệt dũng tuyền. Một kiếm công kích vào ngực, kiếm kia lại chém ở sau lưng. Một kiếm như lôi đình bùng nổ, cương mãnh vô cùng, kiếm sau lại như xuân phong phát liễu ôn nhu đến cực điểm. Nhưng chỉ nhiêu đó còn chịu được, kinh khủng nhất là ở chỗ, lực công kích cửa các chiêu thức này so với nhau cân bằng dị thường, cơ hồ là hoàn toàn như nhau, không thể nói là cơ hồ, mà là hoàn toàn giống nhau, việc này đòi hỏi có năng lực khống chế phải thật tinh xảo a, con mẹ nó rốt cuộc người sử dụng kiếm là dạng quái vật gì a, chiến luân hồi cơ hồ phải há mồm lên mà mắng. Phương thức công kích này, trình độ khống chế cũng thật là quỷ dị đi. Thật là trái với lẽ thường. Suy bụng ta ra bụng người, cho dù là chính bản thân chung cực cao thủ chiến luân hồi mà nói, chưa nói đến đâm ra ngàn kiếm với lực công kích như nhau, uy lực của từng kiếm vô cùng lớn thì lực cánh tay phải thuộc đến hạng như thế nào, tiếp đó đối phương còn liên tục thay đổi phương vị công kích, hơn nữa còn phát ra công lực hoàn toàn khác nhau. Đủ để khiến cho cao thủ chiến luân hồi vì vậy trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma, nhưng lúc này công kích như vậy vẫn luôn luôn bảo duy trì như thủy triều liên miên không ngớt. Tự hồ người này hoàn toàn không biết mệt mỏi, không có tiêu hao gì, hoặc là hắn đang đem thân thể mình ra đùa, không nghĩ đến thần công cửu u thập tứ thiếu, đến nơi này lại kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu như thế, không ngờ trong chỉ trong thời gian ngắn, toàn thân chiến luân hồi cũng đã bị đâm trúng hơn mấy trăm nhát. Nếu không phải thân thể chiến luân hồi, ngay cả thất trọng thiên kiếp còn không thể thương tổn, có thể nói là đã hơn xa so với sắt thép trăm ngàn lần, lấy độ sắc bén của viêm hoàng chi huyết. Khi chiến luân hồi đầy đủ công lực, toàn lực phòng thủ, cũng không thể đi vào. Trên thực tế nếu không như vậy mà nói, chắc hẳn khối thân thể này của hắn đã biến thành đống thịt vụn. Nhưng tiêu hao như vậy cũng thật rất lớn, chiến luân hồi này đã trải qua hơn 10 lần luân hồi trải qua ngàn vạn cuộc chiến. Nhưng trước giờ vẫn chưa hề có trận nào làm cho hắn chật vật đến bực này. Bởi vì hắn hoàn toàn không có mục tiêu để trút giận, từ đầu. Hoàn toàn không hề phát hiện ra địch nhân ẩn nấp nơi nào, có nhiều lần, hắn cơ hồ có thể 100% xác định, địch nhân ngay tại phía sau thanh trường kiếm kia, nhưng công kích một hồi, thì toàn bộ đều đánh vào không khí, nhưng một khi đem huyền lực ra phòng ngự, thì đồng thời lúc này cũng không thể linh hoạt được. Cuối cùng hắn vẫn là một mực ứng phó, nửa bước cũng không thể đi tới, ngược lại lại bị đối phương công kích liên tiếp lùi về phía sau, quần áo trên người chiến luân hồi như đã thất linh bát lạc, áo quần rách rưới. Những gì nên lộ hoặc không nên lộ đều lộ ra hết, kỳ thật cái này cũng là hợp tình hợp lý, viêm hoàng chi huyết vốn đặc biệt thích vị trí lắc lư kia, chỗ này vốn là nơi nhân thế chỗ yếu hại chí mạng, chiếu cố nhiều cũng là nên mà, không thể không thừa nhận, lão quái vật chiến luân hồi này thật không còn gì nữa chứ, cái địa phương huyền công rất khó luyện này, nhưng cũng bị lão gia hỏa này phòng hộ kiên cố dị thường, ngay cả viêm hoàng chi huyết cũng không thể gây ra thương tổn, NB, choáng, cửu u thập tứ thiếu. Ngươi tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, có dũng khí thì hiện thân đi, cùng lão phu đường đường chính chính đấu một trận. Giấu đầu lòi đuôi, dùng thủ đoạn mờ ám như vậy, sao được gọi là anh hùng hảo hán, chẳng lẽ cửu u nhất mạch các ngươi, cũng là loại người dùng thủ đoạn mờ ám này sao? Không sợ làm mất uy danh tổ sư đệ nhất thiếu sao? Chiến luân hồi chật vật mắng, nếu là lúc bình thường, chiến luân hồi quả thật không sợ, dây dưa lẫn nhau, chỉnh mình toàn lực phòng hộ. Quả thật là tiêu hao rất nhiều huyền lực, nhưng đối với đối phương liên tục công kích như thế cũng sẽ tiêu hao không nhỏ, hơn nữa chiêu thức tấn công quỷ dị như thế, càng tiêu hao thể lực và tâm lực hơn, chiến luân hồi tự tin trong thiên hạ, không còn ai có thể gây thương tổn cho mình, ngay cả trận chiến lúc trước hắn cũng không e sợ chút nào, nhưng phía sau vẫn còn một tuyệt đỉnh cao thủ hàng thật giá thật, hơn nữa một lòng cùng chính mình liều mạng, nếu mình không thể cấp tốc giải quyết khốn cục này, đợi khi bọn chúng đuổi tới, có muốn thoát thân thì cũng khó khăn vô cùng. Thân hình Quân Mạc Tà trong hư không, trong lòng có thể nói là thoải mái như là được thỏa mái ăn no. Ngoài miệng lại còn học theo thanh âm cửu u thập tứ thiếu, buồn rầu phiêu tán hừ một tiếng. Thật giống như là cửu u trong địa ngục đột nhiên thổi lên một cơn gió lạnh hoặc như là một u hồn u oán thở dài. Sau đó, Quân Mạc Tà mới buồn rầu nói, bằng vào ngươi cũng xứng. Ngay cả bổn tọa ở nơi nào cũng tìm không thấy, dựa vào cái gì mà ngươi cùng ta chính mặt giao thủ, nếu là hắn không lên tiếng, chiến luân hồi còn không tức giận đến mức như vậy. Nhưng Quân đại thiếu cố tình hừ một tiếng, tiếng hừ này càng làm cho chiến luân hồi xác nhận thêm cho thân phận của hắn, vì vậy cơn giận trong lòng hắn càng lúc càng tăng lên, lửa giận bốc cao 3.000 trượng, không còn có thể ngăn lại nữa. Nếu hắn chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Nhưng hừ xong lại dùng một dáng cao thủ nói một câu, bằng vào ngươi cũng xứng, những lời này mới chính thức làm cho chiến luân hồi tức điên lên, thân phận chiến luân hồi là gì, phóng tầm mắt cả huyền huyền đại lục, trừ bỏ Miêu Khuynh Thành ẩn nấp trong lòng đất ra, thì không còn có người thứ hai, có thể so sánh vai vế với hắn, địa vị chí tôn, trừ bỏ Miêu Khuynh Thành ra, chỉ luận về huyền công thâm hậu, chiến luân hồi thật sự chính là người đứng thứ nhất, mà Miêu Khuynh Thành hiện tại không thể hiện thân nơi trần thế, thì chiến luân hồi mới chân chính là tồn tại cao nhất trong phiến thiên địa này. Cửu U Thập Tứ Thiếu tuy rằng được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng chiến luân hồi còn chưa để vào trong mắt, thân phận như vậy, thực lực như vậy, lại bị một người xem rẻ như không nói một câu, bằng vào ngươi cũng xứng. Chiến luân hồi nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ là tức giận đến hộc máu, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên huyển hóa ra hàng vạn đạo hàng quang, toàn lực phản kích, cuộc chiến hai người càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng cả quá trình thực chất chỉ chưa quá một hồi thời gian, dù sao tốc độ của bọn họ đã sớm đạt đến trình độ người thường có thể nghĩ đến, nhưng cũng chỉ trì hoãn một hồi như vậy, thế cục càng lúc càng bất lợi cho chiến luân hồi, cũng không có gì kỳ quái, cao thủ Thiên Thánh Cung đã đuổi đến, đám người Cổ Hàng lòng đầy căm hận đuổi đến, không ngờ phát hiện lại có một người lấy một VSC một với chiến luân hồi, vả lại có thể trì hoãn trong thời gian lâu như thế. Không khỏi kinh ngạc một trận, không dám tin tưởng. Chiến luân hồi là người năm tháng nào, điểm này, trong lòng mọi người vừa giao thủ cùng hắn ai cũng hiểu rõ. Mặc dù đối với nhân phẩm chiến luân hồi khinh thường tới cực điểm, nhưng đối với tu vi của hắn thì không ai không phục. Lúc trước mặc dù mọi người cùng Cổ Hàng mạnh mẽ liên thủ, tổng cộng có hơn 30 vị tứ cấp thánh hoàng cao thủ, hơn 10 vị thánh tôn cường giả, mặt khác còn có 3-4 vị trên cả thánh tôn, nhiều cao thủ như vậy vây công, cũng chỉ có thể đánh bại hắn, không thể đem hắn giết chết. Lại càng không thể lưu hắn lại, ngay cả làm cho hắn trọng thương cũng không được. Nhưng lúc này, ngay trước mắt, lại có người có thể lấy lực lượng một người, đem chiến luân hồi ngăn lại, chương 404, diệt thánh địa, thù vạn kiếp. Thậm chí đã dồn hắn vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể hoàn thủ tìm ra đường sống, vậy mà bóng dáng kẻ cản đường hắn ngay cả bóng dáng vẫn không hề ló diện, rõ ràng người này có thực lực cường hãn tới mức nào cơ chứ. Cho đến lúc mọi người phát hiện ra cửu u hàng nhận, lại nghe thấy chiến luân hồi gầm rống giận dữ, ánh mắt của đám người Cố Hàng càng phức tạp thêm. Người này chắc chắn là cửu u thập tứ thiếu, cái tên điên này, thì ra chính là cửu u thập tứ thiếu. Kẻ có được thực lực như thế, chỉ có thể là hắn. Rõ ràng không cừu không oán, thế nhưng lại ngăn kẻ siêu cường như chiến luân hồi, có dụng ý gì đây? Như thế chẳng phải tự mình tặng cho cừu nhân một món quà nhân tình nhất trời sao? Tuy đứng đầu mọi người nhưng trong lòng Cố Hàng lại càng phức tạp hơn. Hắn biết rõ một khi chiến luân hồi phá hủy được cấm chế sẽ khiến Thiên Trụ Sơn hoàn toàn sụp đổ, chẳng những thế còn khiến hàng loạt núi lửa phun trào trở lại, cơ nghiệp ngàn đời của Tam Đại Thánh Địa chỉ nháy mắt sẽ bị hủy hoại, đây chính là điều làm hắn lo lắng nhất, mà hậu quả đáng sợ hơn chính là cái rãnh trời ngăn cản bọn ngoại tộc xâm lấn dường như cũng muốn bị phá nát theo, tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại ngay từ lúc chiến luân hồi làm ẩu làm càn ở bên trong. Dây dưa đánh nhau với Quân Mạc Tà lâu như vậy, người chết cũng không ít, nhưng so với lần này chiến đấu với chiến luân hồi, số lượng người chết lại còn thê thảm hơn, bây giờ đã hơn một nửa toàn bộ nhân thủ của Tam Đại Thánh Địa, tất cả hoàn toàn đều bị chôn vùi trong trận hảo kiếp này, động thế tiên cung trong Tam Địa đứng mũi chịu sào, vô số cung điện xa hoa bây giờ chỉ còn là từng đống đổ nát, mọi thứ như bị nham thạch thiêu đốt mà biến dạng, ngoại trừ không đến 400 người được Mạc Vô Đạo dẫn đầu may mắn thoát thân ra ngoài, những kẻ còn lại không một ai may mắn được nhìn thấy bầu trời có màu gì, Mộng Huyễn Huyết Hải cũng không khá hơn tí nào. Thiên Trụ Sơn bị hỏng đang được sửa sang lại cũng bị đập nát, hơn nữa còn đánh vào mặt tông chủ Hô Duyên Ngạo Bác, may mắn được vài cao thủ liều chết bảo hộ mới chạy thoát được, nhưng toàn bộ trốn thoát theo hắn cũng không tới 500 người, trong số đó hơn một nửa đã thân tàn ma dại. So với Độn Thế Tiên Cung còn thê thảm hơn rất nhiều, mà phần người nhà cùng tạp dịch của hai đại thánh địa có hơn mấy vạn người, vậy mà già cả lớn bé, cả trai lẫn gái chả ai trốn thoát, tất cả đã hóa thành một vùng đất chết. Chưa kể không ít cao thủ vì cứu người nhà hay nữ nhân của mình cũng phải tán thân mất mạng trong trận hạo kiếp đó, Chí Tôn Kim Thành vì ở xa hơn một chút nên có vận khí tốt hơn, ít phải chịu ảnh hưởng. Mặc dù cũng tử thương vô số, nhưng toàn bộ tổn hại cũng không quá lớn, có hơn 2.000 cao thủ toàn mạng trốn thoát, cơ nghiệp muôn đời chỉ trong chốc lát bị hủy hoại. Mấy vạn cao thủ chết không toàn thây. Cho dù là Sơn Thiên Thánh Cung thuộc Thiên Thánh Cung cũng có hai gã cao thủ cấp Thánh Hoàng cũng phải phơi xác. Toàn bộ linh dược tích lũy lâu nay cũng không còn chút gì, mọi thứ tan thành mây khói. Linh Lung Liên Trì cũng cùng chung số phận, sụp đổ hoàn toàn, giờ đây chỉ còn là tro bụi. Đây có thể nói là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thường nói vật đi thay người, người còn mới là đáng quý, nhưng những thứ Thiên Đại Thánh Cung, Tam Đại Thánh Địa cất giữ, đem so với nhân tài có thể còn trân quý hơn mấy lần. Mà sự cố ngoài ý muốn lần này lại cứ giống như bắt đầu từ cuộc chiến đoạt thiên một tháng trước. Nó dường như chẳng khác nào một lời phán tử cho hơn 10 triệu sinh mệnh trên Huyền Huyễn Đại Lục, cũng là lúc bọn người dị tộc bắt đầu công khai huyết chiến, Tam Đại Thánh Địa lại là trụ cột chống đỡ thế mà trước đại chiến lại mất hết 8 phần chiến lực, mà cái lạch trời vắt ngang, chia cách thiên địa giờ đây cũng đã bị xóa sổ, trở thành một con đường bằng phẳng. Tất cả chuyện này, toàn bộ là chuyện tốt do chiến luân hồi ban cho. Cừu hận tới mức này, không thể nói là không đội trời chung nữa, cừu hận này phải nói là đời đời kiếp kiếp cũng không thể cởi bỏ. Trong lòng bất cứ người nào ở Tam Đại Thánh Địa, mối huyết thù này đã ghi tạc vào tận xương máu, cho dù phải lên trời hay xuống hoàng tuyền, đám người Cố Hàn nhất quyết sẽ không bỏ qua cho chiến luân hồi. Cái tên điên khùng họ Chiến này là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Cố Hàn vung tay lên, các cao thủ đỉnh phong của Thiên Thánh Cung dần dần chạy đến. Nháy mắt đã tạo thành một vòng tròn vây lấy hao người đang giao chiến bên trong. Mỗi một người khi nhìn thấy chiến luân hồi, ánh mắt đã tràn ngập hận ý đến mức điên cuồng. Nhưng sau đó, tâm trạng mọi người nhất thời đều bị cuốn hút vào trong trận giao chiến trước mặt. Chỉ một người đang giao chiến giữa ba thanh kiếm, hay nói rõ hơn chính là một người với thanh kiếm trong tay đang giao chiến cùng hai thanh kiếm khác, cũng không đúng. Nói đúng hơn phải là hắn đang giao chiến với cả một biển kiếm. Chiến luân hồi gần như lõa thể, tóc tai bù xù, không còn chút gì là phong thái uy nghiêm nữa. Thân ảnh cô độc đang bay múa trên không, cuồng dại, la hét lớn tiếng, kiếm quang như điện, như mưa, như suối. Xung quanh thân thể hắn, một thanh kiếm tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo kiếm vũ, dùng mọi cách điên cuồng tập kích lên bất cứ chỗ nào trên người chiến luân hồi. Ngoài ra, còn có một thanh cửu u hàn nhận ngâm đen thỉnh thoảng xuất hiện từ trong hư không, mỗi lần công kích lại đều nhằm vào vị trí phòng ngự sơ hở nhất của chiến luân hồi. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không thấy có người nào điều khiển, nhưng rõ ràng hai thanh kiếm này đang có người âm thầm điều khiển, hơn nữa là một cao thủ kiếm đạo cực kỳ cao minh, nhẹ nhàng, thánh thoát cứ như ngự kiếm thuật thông thường. Tận mắt chứng kiến năng lực khống chế uyên thâm mức này, với màn công kích thiên biến vạn hóa như thế, bọn người Cổ Hàn chỉ còn biết thở dài mặc cảm. Hơn nữa, cái phong thái ngự kiếm khoáng đạt, sắc bén vô tận kia, mỗi một lần công kích tựa hồ như một loại kiếm đạo hỗn loạn. Cho dù là xoay vòng hay tránh né cũng đều mang theo một loại hương vị huyền ảo khó lường, cứ như thể mang theo cả tâm ý của thiên địa mà công kích, cho dù là ai cũng khó mà chống đỡ nổi, kể cả chiến luân hồi, cho dù có thể trên đời này hắn là kẻ tiếp cận đỉnh phong còn tồn tại, hết thảy đều lặng yên quan sát diễn biến cuộc chiến, trong lòng như có sóng to gió lớn đang điên đảo gào thét. Nếu không phải bản thân chiến luân hồi có lực phòng ngự kinh hồn, chỉ sợ rằng đã sớm tán mạng, thịt nát xương tan rồi. Nhưng chiến cục cũng không lạc quan gì lắm. Cửu U Thập Tứ Thiếu đang âm thầm khiển kiếm thật sự quá cường đại, nhưng khuyết điểm của hắn cũng bộc lộ rõ. Rõ ràng công lực của hắn không thể thâm hậu bằng chiến luân hồi, cứ tiêu hao thể lực thế này, người thắng cuối cùng chắc hẳn là tên họ Chiến kia, cho dù trước mắt hắn đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trận chiến này, có thể nói tràn ngập sắc thái, duy ngã độc tôn, nồng đậm. Bất kể chiến luân hồi hay kẻ khiển kiếm kia đều toát ra một loại khí thế ngạo nghễ. Khí thế của cả hai như muốn nói rõ rằng, không hồn đừng nhúng tay vào, ai có thể nhúng tay vào chứ, bất cứ kẻ nào nhúng tay vào, đều có khả năng trở thành địch nhân chung của cả hai. Mà thực tế, chiến đấu kiểu này làm gì có kẻ nào có cơ hội nhúng tay vào. Trong lòng chiến luân hồi đang có chút băn khoăn, hắn lo sợ mọi người vì ân oán riêng mà vây công hắn, nhưng tại sao kẻ cách không ngự kiếm, sao cũng lại phát ra hơi thở tràn ngập địch ý như thế chứ, thật không hợp lẽ mà. Giờ khắc này chỉ cần mọi người đồng loạt tiến lên thu thập chiến luân hồi, không những tất cả đều mãn nguyện mà còn giảm thiểu được tình huống tồi tệ nhất, cũng là phương án giải quyết nhẹ nhàng nhất. Chứ đơn phương chiến đấu lại sinh ra nhiều rủi ro không đáng mà thôi, nhưng đối mặt với cái khí thế của kẻ cách không ngự kiếm kia, thật sự cũng chẳng còn ai có tâm trí gì mà nhúng tay vào. Một khi nhúng tay vào tức là đã coi rẻ kiếm chủ. Các cao thủ của Thiên Thánh Cung ngàn vạn lần cũng không dám đắc tội vị Đại Tông Sư Kiếm Đạo vào giờ khắc này. Đại Tông Sư Kiếm Đạo Quân Mạc Tà hiện tại đang tức muốn bể phổi. Quân Đại Thiếu trước nay chưa bao giờ đếm xỉa đến cái gì gọi là quy củ giang hồ. Chỉ cần có thể lật ngược tình thế thì hắn bất chấp thủ đoạn gì. Cho nên âm mưu đánh lén thậm chí là thủ đoạn bỏ độc từ từ triệt hạ kẻ địch. Hắn có ra tay cũng chả có gì gọi là áp lực. Nếu như bây giờ Viêm Hoàng Huyết ở trong tay hắn, e rằng Quân Đại Thiếu chả ngừng ngại gì mà gào thét mọi người cùng tiến lên băm vằm lão gia hỏa này. Nhưng bây giờ, Viêm Hoàng Huyết tự hành công kích, tuy rằng uy lực trong tay bản thân mạnh hơn, nhưng vì ngạo khí lẫm liệt khiến người này cũng phải chú ý đến cái gì gọi là phong độ. Hơn nữa còn để ý đến cái gì gọi là quyết chiến công bằng, mặc cho cái gì gọi là làm theo ý thích. Thậm chí, cửu U Hàng Nhận trong tay Quân Mạc Tà cũng có một chút ý tứ bài xích việc đó. Cái đáng giận nhất còn là kẻ này muốn tự mình giải quyết chiến luân hồi, chỉ một mình giải quyết hết. Đại ca ơi, đây là đang đánh giặc đó. Cái gì mà anh hùng khí phách chứ, ngươi giỡn ta sao? Những kẻ ở đây, mình ngài có thể hấp thu huyền giả tinh khí thần được hết không? Quân Mạc Tà phát điên lên, hai mắt trừng trừng, nếu không phải còn băn khoăn sợ bại lộ thân phận e rằng hắn đã sớm hét to lên rồi. Hắn âm thầm quyết định, sau cuộc chiến này nhất định phải dạy bảo lại Viêm Hoàng Huyết một trận. Phải làm cho hắn lúc nào thì nên lĩnh hội tinh thần vào thời khắc quan trọng, thế nào là vứt bỏ ràng buộc, dạp cái tính cố chấp. Quân Mạc Tà thở dài nặng nề. Thật ra Quân Đại Thiếu cũng hiểu rõ, hậu quả hôm nay chính là do bản thân mình tạo ra, cũng không thể trách người khác. Bên trong binh quyết Hồng Quân Tháp cũng đã miêu tả, đao giả vốn là vua, kiếm giả lại là vương, đại khí mạnh mẽ, quân tử dụng kiếm phải đường đường chính chính, tuyệt không được gian hoạt, làm việc nham hiểm. Hàng ngàn binh khí trên đời, có thể xưng là người quân tử, chỉ có quân tử dụng kiếm mới có ngạo ý như thế, cao ngạo cùng thiên hạ, sánh mắt cùng gió mây là cảnh giới cao nhất của kiếm giả, khí thế phát ra sẽ rất cường đại. Nhưng nếu kỹ xảo kiếm pháp nham hiểm âm độc, có thể nhất thời đạt được ý nguyện nhưng cũng không thể tung hoành cả đời. Hãy nhớ kỹ lấy điều này, lúc này chính là quân tử dụng kiếm, trong ý nghĩ đó, Viêm Hoàng Huyết đã lĩnh hội toàn bộ những điều đó. Hơn nữa còn phát dương quang đại tư tưởng đó, cho nên thần kiếm Viêm Hoàng Huyết mới chuyên quyền độc đoán tự mình chiến đấu một trận như thế. Chiến luân hồi rống to giận dữ, đột nhiên tung người lên khác thường, không để mắt tới thế công khủng bố của Ngự Hư Thần Phong, giống như hắn bỏ mặc chuyện sinh tử ra một bên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 405, Cuồng Chiến Long. Mái tóc đen của chiến luân hồi tung bay trên không, giống như hai tảo ở đáy biển gặp sóng thần bị thổi bay tung tóe. Hai mắt như lôi như điện, trên mặt lộ vẻ lãnh đạm không chút cảm xúc, nhưng khắp người lại dâng trào một loại khí tức lăng ngược, hắn gần như trần truồng, toàn thân chỉ còn sót lại vài mảnh vải. Đối mặt với tình trạng như vậy hắn vốn hiện ra vẻ chật vật không chịu nổi, thế nhưng giờ phút này chiến luân hồi lại càng phát ra một phong thái khoáng đạt hệt như bậc thần tiên đứng trước người phàm, mang theo khí tức siêu phàm như thần như ma chợt khuếch tán khắp thiên địa. Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng, không gian trong phạm vi ngàn dặm lại tràn ngập loại khí tức cực kỳ cuồng bá này. Ngươi đã ép người quá đáng như thế, cứng răng như thế, lão phu buộc phải cho ngươi nếm thử lợi hại, cho ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chiến luân hồi cười lạnh, thân thể đột nhiên xoay tròn, một cơn gió xoáy, long quyển phong, hình thành dưới chân, tựa như một con bạo long đột nhiên lao ra từ lòng đất, trong phút chốc lao lên trời. Đem tất cả mọi thứ xung quanh toàn bộ cuốn vào bên trong, gió lốc nổi lên, mang theo một cổ khí tức màu lam tư trên người chiến luân hồi lao đi ầm ầm, đột nhiên, khắp đất trời đồng thời xuất hiện ngàn vạn hình bóng của chiến luân hồi, là Thiên Cuồng Chiến Long. Mau rút lui, sắc mặt Cổ Hàng đại biến, vội vàng lên tiếng dặn dò. Thiên Cuồng Chiến Long chính là tuyệt kỹ thành danh năm xưa của Chiến Cuồng Chiến Luân Hồi, uy lực một chiêu này nghe nói không gì sánh kịp. Chiến Luân Hồi đã từng dùng một chiêu này đại chiến với Cửu U Chư Thiếu, hơn nữa còn đại chiếm thượng phong. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ nhất ở chỗ trong phạm vi không gian hắn ra chiêu xuất hiện vô số khe nứt không gian, chỉ cần bị đánh trúng, bất luận lạc vào một khe không gian nào, chỉ có kết cục một đi không trở lại. Thậm chí cho dù là công lực có cao hơn nhiều so với Chiến Luân Hồi, nếu lỡ có gặp phải một chiêu này, e rằng chắc chắn cũng gặp thiệt thòi. Một chiêu này của Chiến Cuồng Chiến Luân Hồi năm đó còn được liệt vô dạng cấm kỵ tuyệt đối không được trêu chọc, chiêu này cũng là tuyệt chiêu tất sát cuối cùng của Chiến Cuồng. Hiện tại giao thủ cùng Chiến Luân Hồi là Cửu U Thập Tứ Thiếu, tất nhiên là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa, nhưng bởi vì hắn đang ra tay ngăn cản Chiến Luân Hồi mới khiến cho mọi người Thiên Thánh Cung hình thành vu thế vây kín. Ở điểm này, rõ ràng Thiên Thánh Cung đã thiếu nợ người ta một món nhân tình lớn rồi, cho nên Cổ Hàng không thể làm ngơ. Vừa nhìn thấy Long Quyển Phong to lớn được Chiến Luân Hồi ngưng tụ thành, ngay sau đó đột nhiên chợt nổ tung, bởi vì nổ mạnh mà xuất hiện vô số điểm sáng, vì thế bạo tạc lan rộng khắp trời đất, trong nháy mắt hóa thành vô số khe sóng không gian. Hoàn toàn tràn ngập khí tức tử vong cùng hủy diệt, cùng lúc đó, vô số hình bóng Chiến Luân Hồi hình thành lúc trước điên cuồng trào ra, mãnh liệt từ bốn phương tám hướng phát động công kích bất luận thế nào, một cách dị thường bao phủ Viêm Hoàng Huyết cùng Cửu U Hàng Nhận trong phạm vi hơn trăm trượng. Mục đích của Chiến Luân Hồi rất đơn giản, chỉ cần người nằm trong phạm vi này, bất kể như thế nào, nhất định không thể tránh được một đợt công kích của mình. Không ai có thể ngự kiếm ngoài trăm trượng còn có thể công kích linh hoạt như vậy nữa, cho dù là Miêu Khuynh Thành cũng không thể. Nếu thật sự có người có thể làm được chuyện đó, nhất định không phải là phàm nhân mà phải là thần. Chỉ cần hắn là phàm nhân thì nhất định không thể chạy thoát khỏi chiêu công kích bao phủ này của Chiến Luân Hồi. Một khi chỉ cần tìm thấy vị trí mục tiêu, dù cho ngươi có tiếp tục ẩn trốn thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ bị toàn bộ tập trung lại công kích, ầm ầm bạo vang. Vô số binh khí, cuồng phong bắn ra bốn phía, cho dù là vòng vây do đám người Tam Đại Thánh Địa Cổ Hàng tạo thành cũng bị một kích này bao gồm kình khí hùng hồn đập cho tan tác, không thể không tránh tản ra xa hơn, mà hai thanh kiếm quả nhiên trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn, vẫn với bộ dạng nhếch nhác, Chiến Luân Hồi ngạo nghễ đứng giữa trung tâm, thần niệm đảo qua phạm vi trăm ngàn trượng. Nhịn không được khóe miệng lộ ra một chút tiếu ý, đó chính là nụ cười tươi thoáng hiện của kẻ thắng cuộc. Công kích lần này cơ bản đã đạt được mục đích mong muốn, tuy rằng vẫn không thể hủy diệt hoàn toàn Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng dù sao tạm thời thoát khỏi sự dây dưa của hai thanh trường kiếm quỷ dị kia, vả lại còn với mục kích hoàn toàn phá hủy vòng vây do Thiên Thánh Cung bố trí, giúp bản thân thoát khỏi nguy khốn, hy vọng lại tăng nhiều, chỉ cần bản thân thoát khốn hết thảy vấn đề đã dễ dàng hơn. Chiêu Thiên Cuồng Chiến biến hóa tạo thành Long Quyển Phong vẫn cứ tự tại thiên địa cuồng mãnh tàn sát khắp nơi, qua một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi hết, hóa thành một con du long xám nhạt quanh quẩn bên người Chiến Luân Hồi, chậm chậm cuồn cuộn bốc lên, thân thể Chiến Luân Hồi sừng sững đứng lặng yên trong hư không, cũng rất ư là dị thường. Thân hình trần như nhộng của hắn giờ đây không còn vẻ nhếch nhác nữa, chỉ còn một loại khí phách uy nghiêm cùng ngạo thị thiên địa vô cùng vô tận, ánh mắt hắn hờ hững. Vô tình đảo qua đám người Cổ Hàng, không cần nói lời nào nhưng đã thể hiện qua ánh mắt. Cho đến lúc này, những cái khe không gian đen ngòm được sinh ra bởi chiêu Thiên Cuồng Chiến Long mới từ từ lặng yên khép lại. Những ngọn núi lửa đang bạo phát cũng dần hiện ra rõ ràng hơn. Một chiêu Thiên Cuồng Chiến Long vừa rồi đã đem tất cả mọi thứ bao phủ vào bên trong. Quả nhiên là một chiêu gần đạt tới mức thần trong truyền thuyết. Cổ Hàng cũng những cao nhân thuộc Thiên Thánh Cung, tất cả mặt mày xám ngét, tất cả đã từng nghe. Từng biết Chiến Cuồng trong truyền thuyết là người ra sao, là kẻ lợi hại đến mức nào. Nhưng nào có nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ tới mức này chứ. Thực lực của Chiến Luân Hồi hiển nhiên đã đạt đến mức xưa nay phải chấn động. Nếu như chiêu Thiên Cuồng Chiến Long này mà đánh lên đám người bọn họ, e rằng ngoại trừ 2-3 người có thể may mắn thoát thân thì toàn bộ có lẽ phải lưu lạc trong không gian loạn lưu mất rồi. So với toàn quân bị diệt cũng chả khác là mấy, mà vừa rồi Chiến Luân Hồi hờ hững liếc mắt một cái. Tuy rằng vẫn chưa nói gì, nhưng cái ý chấn nhiếp cảnh cáo cũng đã quá rõ ràng, đối mặt với loại cừu nhân mạnh mẽ như thế, sức mạnh kinh khủng như thế, thử hỏi lấy cái gì mà trừng phạt đây, tình hình bây giờ của Chiến Luân Hồi rõ ràng rằng sức lực vẫn còn rất dồi dào, hoàn toàn có thể thi triển Thiên Cuồng Chiến Long lần nữa, ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu mạnh mẽ đến mức có thể áp chế Chiến Luân Hồi hoàn toàn rơi và thế hạ phong mà giờ phút này cũng đã tan thành mây khói. rồi cả hai thanh bảo kiếm chấn nhiếp quỷ thần hiện giờ cũng biến mất không tăm hơi. Đại địch như thế, lấy cái gì để đối địch đây? Cho dù là quyết chí liều mạng tử chiến đi chăng nữa thì cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Núi lửa phía xa xa vẫn cứ ầm ầm bạo phát, nham thạch nóng chảy, hậu quả do chiến luân hồi tạo thành vẫn đang còn đó. Nhưng trong lòng mọi người khi phải đối mặt với chiến luân hồi chỉ có một cảm giác hoàn toàn vô lực ngự trị trong lòng. Chiến luân hồi chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay chắp ra sau, chậm rãi lướt về phía trước, Cổ Hàn toàn thân chấn động. Hai mắt phát ra một tia nóng bỏng, đó có lẽ là một quyết định liều mạng tử chiến. Âm thanh cười lạnh kia của chiến luân hồi chắc hẳn đã nhen nhóm nhiệt huyết của hắn. Sát! Cho dù phải đồng quy vu tận nơi này, tuyệt đối cũng không thể bỏ qua cho hắn như vậy. Cổ Hàn trừng to mắt, vung cao tay, điên cuồng hét lớn. Sát! Một loạt tiếng hét to vang lên, rung động cả đất trời. Tổng cộng hơn 50 vị cao thủ tuyệt đỉnh, toàn bộ liều chết trùng điệp lao về phía chiến luân hồi. Chiến luân hồi không ngừng cười lạnh, hai tay mở ra, một quang cầu đen ngòm chậm rãi tạo thành, mái tóc dài của hắn chợt thổi ngược về sau, hai mắt lộ rõ vẻ hung ác, quát lớn: Tam đại thánh địa các ngươi đáng lý phải nên chừa đường lui, đã có ý muốn chết, vậy để chiến mổ thành toàn cho các ngươi. Dù sao đám vãn bối hậu sinh các ngươi trải qua kiếp nạn lần này đằng nào cũng phải chết. Bản nhân sẽ tiễn đưa các ngươi một đoạn đến nơi đoàn tụ. Ha ha ha, một quyền xuất kích, chuyện xấu lại tái hiện, biến cố lại xảy ra, vượt ra khỏi suy nghĩ của mọi người. Kiếm quang sáng lạng lại lóe lên, cái ánh sáng óng ánh từ kiếm quang rộng lớn như cả tòa núi bỗng nhiên tái hiện. Một kiếm này đã xuất ra thề không trở về, mang theo vẻ đẹp khó nói nên lời, một vẻ thâm trầm nhưng kiên quyết dứt khoát, xu thế mạnh như sấm đánh, nhanh như sao băng. Một kiếm chuẩn xác đâm thẳng đến lồng ngực chiến luân hồi, dường như thần may mắn cũng mỉm cười với đám người Cổ Hàn. Một kiếm đó cũng đánh tan hoàn toàn quang cầu đã gần hình thành xong trong bàn tay chiến luân hồi. Chiến luân hồi rống to, nhưng một kiếm này, tất cả đã phóng ra sẽ không dừng lại, vẫn cứ mang theo lực đánh cực kỳ mạnh mẽ đâm mạnh về phía trước. Trong nháy mắt, chiến luân hồi đem toàn bộ huyền lực bản thân tập trung vào vị trí ngực, trường kiếm kia cũng chỉ đâm vào được 3 tấc, thật sự không có cách nào đâm sâu vào được nữa. Nhưng toàn bộ thân hình chiến luân hồi cũng khó có thể chống đỡ một xung lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể gập lại hình vòng cung, lực chấn khiến phần lưng xông thẳng ra, đầu với chân như song song với nhau, đây chính là nơi mà lực kiếm mạnh mẽ đập vào, lực chấn cực nhanh rút về phía sau, giữa không trung, một thanh kiếm nhanh chóng phóng ra vạn đạo hàn quang, thôi động lên thân thể một người, cấp tốc rút lui. Giờ khắc này, vô luận là kiếm hay là người, đâu đâu cũng phát ra vạn đạo quang hoa. Một tiếng ầm vang lên. Một vị cao thủ thiên thánh cung tay cầm trường kiếm ở phía sau trở thành mục tiêu của thân thể chiến luân hồi va vào, một tiếng nổ vang lên, hóa thành một đống thịt bầy nhầy, trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, ánh sáng óng ánh trên không trung hạ xuống, cứ như vậy tiêu tán không chút dấu vết, như thể hoàn toàn không có kẻ hở để ngăn cản, trái lại cứ như một lợi khí đủ để diệt sát địch nhân, công lực chiến luân hồi quả thật đã cao tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chiến luân hồi chợt phát ra một tiếng hét điên cuồng đến rung trời. Muốn dùng hết sức để tung mình bay lên, nhưng thân thể hắn đang bị chấn dẹp, tuy rằng có thể miễn cưỡng có thể đảm bảo thân thể không bị một kiếm cuồng cuộn đâm xuyên qua, nhưng không còn lực lượng chống đỡ, rốt cuộc không cách nào chống đỡ được lực đánh cực kỳ mạnh mẽ kia đánh vào. Ánh mắt Cổ Hàn sáng ngời, cũng không chút gì cố kỵ chuyện vừa rồi có một gã đồng bọn chết thảm, cũng dẫn động trường kiếm trong tay như lưu tinh chợt lóe, phát sau mà đến trước. Hét lớn một tiếng, một kiếm đồng dạng đâm vào trước ngực chiến luân hồi, tuy là không mong mỏi gì giết được hắn, nhưng cũng chỉ muốn đem hắn ngăn lại. Trong nháy mắt này, Cổ Hàn như đã lĩnh hội được ý tứ của vị cửu u thập tứ thiếu rằng, với công lực sâu xa của chiến luân hồi đã đạt đến mức sức người không thể giết chết, có muốn liều chết cũng có một cách khác, mà trước mắt muốn chiến luân hồi chết chỉ có một cách duy nhất là dùng hết lực đẩy hắn vào bên trong miệng núi lửa bởi chiến luân hồi mà mở ra. Vậy cứ để núi lửa chôn vùi chiến luân hồi ngươi đi. Chiến luân hồi bị hai cự lực trước sau thôi động, từ từ tới gần miệng núi lửa, ánh mắt của hắn cũng giống như phun ra lửa, tự hồ như muốn thiêu hủy cả thế giới. Nhưng trước tình hình hiện tại hắn đã không còn cơ hội, thiên cuồng chiến long đã hai lần được dẫn động, có muốn đánh ra một lần nữa thì cũng đã hữu tâm vô lực. Trước mắt đúng là thời khắc hắn yếu ớt nhất, dĩ nhiên cũng là thời điểm tốt nhất để ra tay phản kích. Chương 406, Hỏa Sơn Phần Ma. Trong ổ tim cắm hai thanh trường kiếm, giống như hai đầu tên lửa phóng ra khỏi bệ phóng, đẩy mạnh chiến luân hồi làm cho cơ thể hắn gập lại, đầu song song với chân, giống hình chữ U nằm ngang, bay ngược về sau rất nhanh, thế nhanh như điện, nhìn như sao băng bay ngang trời, khoảng cách đến miệng núi lửa ngày càng gần. Cổ Hàn toàn lực ứng phó, đem toàn bộ huyền lực của cả đời hắn rót sạch vào thân kiếm, áo bào trên người của hắn đã bắt đầu cháy dần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định, lộ rõ thù hận, dù cho phải cùng tên khốn mang đến đại họa gieo hại muôn dân đồng quy vu tận, Cổ Hàn cũng vô oán vô hối, không hề hối tiếc. Chiến Luân Hồi cảm nhận được rõ ràng độ nóng đủ để tan vàng chảy đá ngay phía sau lưng, mức độ càng lúc càng tăng, hắn không khỏi hét lên giận dữ, phẫn nộ tột đỉnh, nhưng hắn đã không còn cách nào thoát khỏi. Quân Mạc Tà cũng âm thầm cắn răng, siết chặt cánh tay đang cầm viêm hoàng chi huyết, tiếp tục dụng lực. Lão quái vật hỗn đảng này, lúc nãy đã nhận không dưới 100.000 kiếm công kích của mình, nhưng công lực của bản thân mình chưa đủ, căn bản là không có khả năng giết chết hắn. Muốn tiêu diệt hắn thì chỉ có biện pháp duy nhất ngay trước mắt mà thôi. Bên trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên không ngừng chạy lấy đà từ xa, bay vọt tới rồi đập mạnh vào lưng của Quân Mạc Tà, cứ như thế nàng làm liên tục, hết lần này đến lần khác, mà sau mỗi lần va chạm thì tốc độ đâm tới của Quân Mạc Tà càng tăng thêm. Vút, lại có một vị thánh tôn của Thiên Thánh Cung lấy toàn thân bay mạnh đến như một quả đạn pháo, mạnh mẽ nện vào lưng của Cổ Hàn. Vì thế, tốc độ của Cổ Hàn cũng không bị giảm xuống, nhưng bọn hắn có làm vậy cũng không giống với việc Mai Tuyết Yên đang làm, kỳ thực bản chất của hai cách làm khác nhau nhiều. Mai Tuyết Yên có thể coi như là người hiểu rõ tu vi của Quân Mạc Tà nhất trên thế gian này, nàng dùng hình thức đụng mạnh để tăng lực cho Quân Mạc Tà, nhưng nàng luôn tính toán tốt khả năng chịu đựng lực đạo mạnh nhẹ của hắn ra sao, vì thế không mang đến gánh nặng quá lớn cho Quân Mạc Tà. Thêm vào đó, Quân Đại Thiếu Gia đã trải qua mấy lần cải tạo của Hồng Quân Tháp, sự cường hãn của thân thể có thể gọi là nhất nhì thế gian, hắn lại am hiểu pháp môn lấy lực đã lực tứ lạng bạc thiên cân, nên cho dù chịu nhiều lần va chạm nhưng không bị tổn hại bao nhiêu. Nhưng Cổ Hàn thì hoàn toàn bất đồng, Cổ Hàn vốn đã đem công lực suốt đời toàn bộ tập trung lên thân kiếm, huyền lực hộ thân đã xuống đến mức thấp nhất, mà các cao thủ của Thiên Thánh Cung dùng lực nện vào lưng hắn, chỉ e bản thân không dùng toàn lực mà nện, nên cố sống cố chết mà đập vào lưng Cổ Hàn. Tuy thành công trong việc tăng thêm lực đẩy, nhưng lại làm cho Cổ Hàn tổn thương chồng tổn thương, sự chịu đựng cũng càng lúc càng lớn. Cổ Hà phun một nguồn máu đỏ thẫm, nhưng vẫn cắn chặt răng, khàn giọng quát, đến tiếp đi. Cổ Hàn thống hận Chiến Luân Hồi cực độ, hắn nhận thấy cho dù vì thế gian, vì người, hay vì chính mình, hắn đều muốn tiêu diệt mối họa này, trong lòng đã quyết ý đồng quy vu tận, tuy rằng bản thân hắn thương thế càng lúc càng nặng, nhưng hắn chưa hề lo lắng cho an nguy bản thân một chút nào. Ngược lại còn lên tiếng thúc giục mọi người, với hai mũi tấn công như thế, thân hình Chiến Luân Hồi càng lúc càng gần miệng núi lửa, chỉ còn cách khoảng 100 trượng, y phục trên người Cổ Hàn dưới sức thiêu đốt kinh người đã dần hóa thành tro bụi, tóc cũng đã cháy cong, toát ra từng làn khói nhẹ, sau đó hóa thành tro bụi bay tán loạn. Chiến Luân Hồi điên cuồng hét lên, trong miệng không ngừng phun máu, hẳn là đang dùng bí pháp tự tổn hại nào đó để không ngừng tăng công lực lên, cố gắng thoát ra khỏi khốn cục. Khi hắn càng bị đẩy gần đến miệng núi lửa, thế đẩy mạnh của hai người kia cũng không còn quá lớn. Nếu tình huống vẫn tiếp tục như vậy, trước khi Chiến Luân Hồi bị đẩy đến miệng núi lửa, không chừng hắn có thể thoát thân. Tuy độ nóng khi đó đã lên đến mấy ngàn độ, với công lực vừa tăng thêm của hắn vẫn có cơ hội chạy trốn. Càng lúc càng gần, Quân Mạc Tà đang ẩn thân trong hư không rốt cuộc thoáng lo lắng. Trên mặt Cổ Hàn thì vô cùng bi phẫn. Mai Tuyết Yên bên trong Hồng Quân Tháp cũng đã xuất toàn lực, lúc này đã đến lúc mấu chốt, những người phía sau đã không thể giúp gì thêm. Nếu miễn cưỡng giúp đỡ, không cần biết là ai, cũng cầm chắc cái chết trong tay, vì nơi này đã quá gần miệng núi lửa, tùy tiện ra tay trong lúc này đã không còn gọi là giúp đỡ, mà gọi là vào chịu chết, chỉ còn 10 trượng. Chỉ 10 trượng mà thôi, nham thạch nóng chảy đã ngay trước mắt, gần trong gang tấc, liên tục phun ra. Bắn cả vào người Cổ Hàn và Chiến Luân Hồi, da thịt toàn thân của Cổ Hàn đã bắt đầu nhăn nheo vì nước bị bốc hơi. Nhưng thế lui của Chiến Luân Hồi bắt đầu chậm dần. Hắn liều mạng ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn, tuy rằng lưng của hắn đã bắt đầu bốc khói nghi ngút, cả cơ thể của hắn có thể đều bị phỏng vì nham thạch cả rồi, nhưng hắn cuối cùng cũng đã ngừng lui lại, chỉ 10 trượng, dù cho là một tên thiên huyền, thậm chí địa huyền thôi, chỉ cần nháy mắt là có thể vượt qua. Nhưng lúc này, 10 trượng này lại là một khoảng cách khó có thể vượt qua, những cao thủ của Thiên Thánh Cung đang bay theo phía sau cũng nhận ra điểm này. Ai cũng vô cùng xúc động, đều giống Cổ Hàn, vô cùng mong muốn Chiến Luân Hồi phải chết. Vì mục tiêu này, không tiếc tất cả đại giới, cho dù phải vứt bỏ cả tính mạng, một người lớn tiếng hét lên, mọi người không cần giành nhau, các ngươi dừng lại, để cho ta đến. Không chờ mọi người trả lời, hắn đã bay đến, hai chân tung ra sau chờ đợi, quát to một tiếng, đến mau, các cao thủ của Thiên Thánh Cung đều bi phẫn đến rơi lệ. Tuy nhiên, thời khắc này không phải là lúc đau buồn, nơi này, người thấp nhất cũng đã trải qua cả ngàn năm lịch duyệt, làm sao có thể không nhận ra tình huống lúc này đã là chỉ mảnh treo chuông. Chỉ cần chậm một giây thôi thì đại cục đã thay đổi rồi, không kịp bi thương, mọi người chỉ biết gầm lên nổi giận, tất cả đều vận huyền công toàn thân, rồi đồng thời bùng nổ, dùng tất cả lực lượng đánh vào hai chân của người này đang vươn ra chờ đợi, với tất cả nội lực của mọi người tập trung vào hắn, cả người hắn bay vút đến như một viên đạn pháo. Trong không trung, vì tốc độ của hắn quá mau, thêm vào độ nóng xung quanh, sự chuyển động của hắn ma sát với không khí làm toàn thân của hắn bốc cháy đỏ rực lên, cả người hắn đã biến thành một quả cầu lửa. Khi Chiến Luân Hồi vẫn còn đang lộ nụ cười dữ tợn trên khóe môi, mặt hắn đột nhiên cứng đờ sợ hãi, không ngờ có một thân thể đang bốc cháy ngùn ngụt đập mạnh vào người hắn. Vị thánh tôn cao thủ này dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân tập trung vào hai cánh tay, khoác chặt cả người của Chiến Luân Hồi. Cổ lực lượng mạnh mẽ không gì so sánh được kéo cả khối cơ thể của Chiến Luân Hồi bay mạnh về sau, hắn không cam lòng hét lên thê lương, cuối cùng ầm một tiếng, cả hai cơ thể lọt thẳng vào miệng núi lửa cuồn cuộn dung nham. Tứ đệ, Cổ Hàn quát to một tiếng, tim đau như dao cắt, Mà Quân, Cổ hai người cho đến lúc này vẫn chưa thu công, đều đang vận tất cả huyền công tấn công Chiến Luân Hồi, vì tên này đột nhiên biến mất nên cả hai người đều mất đi lực cản phía trước, cả lại đều ngã nhào vào miệng núi lửa. Cổ Hàn nhắm mắt lại, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. Có thể chết như vậy, tuy có chút tiếc nuối, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Phía sau, mọi người đều đồng thời kinh hô, trong ánh sáng nóng rực bỏng mắt của miệng núi lửa, bóng người của Cổ Hàn chợt biến mất, thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng, trong lòng mọi người đều đau khổ không thể diễn tả. Mặc dù Chiến Luân Hồi đã chết, nhưng cũng kéo theo Cổ Hàn, có lẽ tên Cửu U Thập Tứ Thiếu, từ đầu đến cuối chưa bao giờ hiện thân cũng đã tán thân theo. Đột nhiên, một tiếng gào tê tâm liệt phế vang lên thật dài, một đạo thân ảnh đỏ rực, toàn thân bị bao phủ bởi nham thạch nóng chảy nhảy ra khỏi miệng núi lửa. Sau tiếng thét dài, hắn xoay người nhảy xuống, bóng dáng hoàn toàn tiêu thất, Chiến Luân Hồi, rõ ràng hắn đã rơi vào miệng núi lửa, thế nhưng lại có thể mạnh mẽ thoát ra. Chiến Luân Hồi đang trong tình thế nguy kịch vô cùng, hắn không tiếc thiêu đốt linh hồn của mình, mở ra phong ấn mấy ngàn năm của bản thân. Trong khoảnh khắc tu vi của hắn tăng lên đến đỉnh phong trong cuộc đời này, hắn rốt cuộc có thể nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể cũng hoàn toàn bị tàn phá. Linh hồn Chiến Luân Hồi tuy chưa bị tan thành mây khói, nhưng không thể tiếp tục nương náu trong thân thể bị nát bươm của hắn nữa rồi. Linh hồn phong ấn của Chiến Luân Hồi rất sợ hãi khi buộc phải mở ra phong ấn, nhưng thân thể của hắn, vì không chịu nổi uy lực của linh hồn khi thiêu đốt nên đã nứt toát ra. Đã đến lúc thế này thì hắn đã không còn cách nào khác, nếu không chỉ còn có con đường chết. Vì thế, hắn mở phong ấn, phóng thích bổn mạng nguyên linh của bản thân, cuối cùng thoát được kiếp chôn thân nơi núi lửa. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Chiến Luân Hồi cũng bị hao tổn vô cùng lớn. Không những thân thể bị hủy, tinh thần cũng chết một nửa. Cái mạng của hắn cuối cùng có thể giữ được hay không cũng còn chưa biết. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, lại thấy thêm một thân ảnh từ khói bụi phía trên miệng núi lửa bay ra, hướng phía mọi người mà bay đến. Sau khi đến gần, mọi người mới vui mừng phát hiện ra đó chính là Cổ Hàn. Cổ Hàn đã chết, cuối cùng lại không chết, hơn nữa, thân thể lại không có nhiều tổn thương như tưởng tượng. Vì quân Mạc Tà luôn không hiện thân, nên mặc dù độ nóng của núi lửa tuy cao nhưng lại không ảnh hưởng mấy đến hắn. Vì thế, đến thời điểm cuối cùng, quân đại thiếu chụp được Cổ Hàn, sau đó ném hắn vào Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu cũng có ít nhiều thiện cảm đối với hắn, vốn Cổ Hàn đã có tâm liều chết. Nhắm mắt chờ tử thần, tâm nguyện đã thỏa, hắn cũng không còn bao nhiêu tiếc nuối, ai ngờ thời khắc nguy hiểm nhất, độ nóng đột nhiên biến mất, còn bản thân hắn như lọt vào một không gian kỳ diệu, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đang lúc muốn mở to mắt quan sát thì lại bị ném ngược ra ngoài, sau khi hắn định thần lại lần nữa thì đã thấy bản thân đang bay đến gần đám người của Thiên Thánh Cung, đã cách miệng núi lửa cả ngàn trượng, đúng là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này, khi thấy Chiến Luân Hồi lao ra khỏi miệng núi lửa, Quân Mạc Tà đã nhanh chóng sử dụng âm dương độn đuổi theo. Lần này, Quân Mạc Tà thật sự vô cùng cảnh giác đối với Chiến Luân Hồi. Chương 407, Ma Ảnh Miễu, Tà Quân Xuất. Trên đời này lại có sự tồn tại của cường giả giết không chết. Lấy độ sắc bén tăng đã lên không biết bao nhiêu lần của Viêm Hoàng chi huyết vậy mà không cách nào công phá phòng ngự của thân thể hắn. Mà thân thể này chỉ là thân thể đoạt xá của chiến luân hồi chứ chưa phải thân thể vốn có của hắn. Nếu thực sự đến lúc công lực của hắn tăng đến đỉnh phong, năng lực của hắn quá khủng bố rồi. Lúc nãy vì hắn gây họa quá to nên nóng lòng bỏ chạy, bị mình chặn đánh, không kịp phòng bị mới có chiến quả này. Mà thắng lợi này còn nhờ vào nhiều người của Thiên Thánh Cung bất kể sinh tử, toàn lực giúp đỡ. Bọn người của Hàn đã không tiếc tánh mạng trợ công, lại thêm vào Mai Tuyết Yên bên trong Hồng Quân Tháp toàn lực trợ giúp. Mà tên chiến luân hồi này, chỉ vì sự thống trị của chiến gia mà không tiếc lưu lại tai họa hủy diệt vô số sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục. Một người giả tâm như vậy, nếu hắn tiếp tục sống trên đời này, chắc chắn là đại họa. Nếu người này là địch của Tà Quân Phủ, chỉ sợ Tà Quân Phủ có mạnh đến đâu, trừ mình ra, không một ai có thể thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Ngay cả núi lửa cũng không thể giết hắn, còn có thể thoát ta, con mẹ nó thật là khủng bố mà. Mà trước mắt, Tà Quân Phủ đã triệt để đắc tội với chiến gia, vì thế, sự tồn tại của cường giả như chiến luân hồi đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc của hai bên. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của chiến luân hồi, Quân Mạc Tà xác định, nếu chiến luân hồi không chết, cuộc sống của mình không có một ngày bình an. Hiện tại hắn đang bị thương nặng, tinh thần sắp diệt, đây chính là cơ hội trời cho, thừa dịp hắn đang bệnh, tranh thủ lấy mạng hắn. Nghĩ đến đấy, Quân Mạc Tà phi thân đến nơi chiến luân hồi vừa rơi xuống. Phía dưới đã trở thành một biển nham thạch, nơi này trước đây là một thung lũng, nhưng hiện tại đã chứa đầy nham thạch. Quân Mạc Tà tìm kiếm thật lâu xung quanh, rốt cuộc mới tìm thấy thi thể của chiến luân hồi. Lần tai nạn này, nạn nhân có thể trên vạn người, vì sao hắn có thể xác định đây là thi thể của chiến luân hồi? Rất đơn giản, thi thể bị nham thạch bao phủ nhiều không đếm hết, nhưng trong dung nham nóng chảy cả sắt đá này, khung xương thi thể duy nhất còn sót lại trên mặt nham thạch chỉ có một cái mà thôi. Cũng chỉ có loại siêu cấp biến thái như lão quái vật vạn năm bất tử chiến luân hồi mới có thể có khung xương tạm thời ngăn cản được sự nung chảy của nham thạch mà thôi, ít nhất là kịp thời để cho Quân Mạc Tà tìm thấy. Sau khi tìm thấy khung xương, Quân Mạc Tà cũng không dám lãnh đạm, lấy Viêm Hoàng chi huyết đâm thẳng vào khung xương đang trôi bồng bềnh trên nham thạch. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, thân thể tuy không sai, nhưng tinh thần nguyên linh đã thoát, cổ thi thể này chỉ là một cát xác không mà thôi. Cho dù chặt chém thế nào cũng không có tác dụng, chiến luân hồi, không phải, phải nói là nguyên linh thần hồn chiến cuồng đã thoát từ lâu rồi, lần thoát này, càng khó tìm kiếm hắn hơn, ai cũng không biết lão yêu quái chiến cuồng này sẽ đem linh hồn của mình mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể của người nào. Sau khi Thánh Hoàng chết, sẽ có cơ hội tạo ra linh loại, sau khi Thánh Tôn chết, tinh thần sẽ biến thành Thánh Anh, hai loại linh hồn này không thể trực tiếp đoạt xá, chỉ có thể lựa chọn trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ mà đầu thai. Tuy nhiên, đối với loại linh hồn mạnh mẽ siêu cường của cường giả mạnh nhất thế gian như chiến luân hồi, linh hồn hắn đã thoát khỏi lẽ thường, có thể trực tiếp tiến hành đoạt xá. Hơn nữa, hồn phách của hắn còn có thể giữ lại một phần sức chiến đấu không tầm thường, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực của hắn sẽ lại tăng trưởng không ngừng. Nếu ở tu chân giới, loại tình huống này có thể gọi là tán tiên, thậm chí, nếu hắn đoạt xá một thân thể có tư chất thiên phú tốt, hắn càng có cơ hội trở mình, trở lại tình trạng đỉnh phong. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, dưới tình huống cơ duyên xảo hợp trời cho, chiếm ưu thế tuyệt đối như thế vẫn không thể đem tên quái vật kinh khủng này tiêu diệt, quả thật là hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, cái gì cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà biết mất trong biển dung nham, những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa may mắn còn sống sót đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ vì một đối thủ cơ hồ không thể địch nổi, một cường địch không thể chiến thắng như chiến luân hồi cuối cùng cũng đã chết, lo lắng là vì Tam Đại Thánh Địa gần như tuyệt diệt, làm sao có thể ứng phó với đoạt thiên chi chiến đây. Thậm chí, dùng mấy chữ đoạt thiên chi chiến đã không có ý nghĩa nữa, Thiên Trụ Sơn hiện giờ đã sụp đổ, nơi hiểm yếu nhất đã không còn, ngoại tộc có thể tiến quân toàn bộ đến Huyền Huyền Đại Lục, với cá tính của bọn dị tộc, làm sao trông mong bọn chúng sẽ tuân thủ ước định mà tham gia đoạt thiên chi chiến. Chẳng lẽ mọi người phải trở thành tội nhân thiên cổ thật sao? Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên núi lửa đang không ngừng phun trào ra dung nham, tâm tình loạn cào cào cả lên. Đúng lúc này, một thân hình nhoáng một cái hiện ra, một thiếu niên áo trắng phiêu nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt Khúc Vật Hồi không khỏi trợn lên. Quân Mạc Tà, những người khác cũng đồng thời nhận ra tên thiếu niên to gan lớn mật náo loạn ở Thiên Thánh Sơn ngày nào. Trí nhớ của các vị thật tốt a. Quân Mạc Tà trân tráo trả lời, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. các ngươi có thể cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Thiên trụ sơn tại sao lại sụp đổ thành bộ dạng này? Nói xong, tay hắn chỉ về phía mấy ngọn núi lửa đang phun trào, còn không phải do tên chết tiệt chiến luân hồi gây ra hay sao? Thành Ngâm khiếu thở dài, đột nhiên trợn trắng mắt nói, các hạ xuất hiện lúc này cũng thật trùng hợp a, chúng ta vừa mới đại chiến với chiến luân hồi xong, ngươi đã có mặt ngay, có phải ngươi khoanh tay đứng nhìn nãy giờ? Sao? Trận đại chiến lúc nãy phấn khích không? Nghe Thành Ngâm khiếu nói như thế, sắc mặt mọi người đều nhăn lại. Trận chiến vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Quân Mạc Tà xuất hiện đúng lúc thế này, khó có thể do trùng hợp. Cuộc chiến vừa rồi có thể nói là kinh thiên động địa, dù cho Quân Mạc Tà thực sự không có mặt ngay từ đầu, nhưng chỉ cần phát hiện ra uy thế kinh thiên như lúc nãy, chắc chắn hắn sẽ chạy đến coi có chuyện gì, không có khả năng hắn chậm chân. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đừng nhìn để nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hy vọng hai bên đều lưỡng bại câu thương, hắn định làm ngư ông. Quân Mạc Tà biểu môi, hừ lạnh nói, khoanh tay đứng nhìn. Phấn khích. Bổn tọa thật ra cũng muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng bất quá vở kịch này các ngươi diễn quá tồi, không có chút phấn khích nào, nên ta đành phải tự mình ra trận. Nếu không có sự diễn xuất phấn khích của ta, bọn các ngươi đừng nói đến chuyện lưu lại chiến luân hồi, ta e các ngươi một người cũng không thoát khỏi cảnh tán thân nơi miệng núi lửa. Vừa dứt lời, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên hiện ra quang mang của một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức ngạo thị thiên địa, tựa như tất cả cao thủ trong thiên hạ, trước thanh kiếm này chỉ là một đám kiến hôi nhỏ bé yếu kém, chính là thanh kiếm yêu ma ngự hư thần phong này. Thanh kiếm chủ lực công kích chiến luân hồi lúc nãy, cũng chính thanh kiếm này bức cho chiến luân hồi một đường bay lui, để cuối cùng rơi vào miệng núi lửa. Sau đó, tay trái của Quân Mạc Tà lại lật ra, một thanh hắc nhận xuất hiện trong tay hắn, u lãnh vô cùng, tựa như một tiếng thở dài của u hồn, đúng là cửu u hàng nhận. Chẳng lẽ người lúc nãy đại chiến với chiến luân hồi không phải là cửu u thập tứ thiếu, mà là Quân Mạc Tà ngươi? Mọi người đều thất thanh kinh hô, vẻ mặt ai cũng tỏ ra khó tin, lúc đỏ lúc trắng. Thì ra đây mới là người chủ lực chân chính trong đại chiến, là nhân vật mấu chốt trong việc giết chết chiến luân hồi. Mấy lão già này đều nghĩ con quái vật kia chết rồi, mơ đi à, mà đám người của bọn mình ra sức không bằng người ta, cuối cùng lại còn vu oan, trách móc người ta khoanh tay đứng nhìn. Sự hiểu lầm này không thể tính là nhỏ, nhất thời, các cao thủ nơi đây đều vô cùng xấu hổ, bọn hắn không phải là Mạc Vô Đạo, da mặt cũng không dày như tên đó, bỏ đi. Lúc này thảo luận vấn đề đó không có tí ý nghĩa nào, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Thời điểm mấu chốt nhất, Quân Mạc Tà cũng không làm cao quá mức, thản nhiên trả lời, đánh giết giết lâu như thế, mặc dù ai ở đây cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa tinh thần cũng tổn hại nghiêm trọng, nếu nói tâm lực hao tổn quá độ cũng chưa đủ, mà nơi này cũng không phải là chỗ lý tưởng để nói chuyện. Dưới đề nghị của Quân Mạc Tà, mọi người đồng thời khởi hành thoát khỏi phạm vi núi lửa bùng nổ mấy trăm dặm, tuy đã cách xa như thế nhưng hơi nóng vẫn như táp vào da vào thịt. Hơn 10 vị cao thủ của Thiên Thánh Cung, sắc mặt của ai cũng vô cùng khó coi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không ai biết phải mở miệng kể từ đâu. Thở dài một tiếng, Cổ Hàn đang trong tình trạng sống dở chết dở cố gắng đứng lên, thở gấp hai tiếng, sau đó mới sầu thảm mà nói, Quân Phủ Chủ, tình huống hiện tại, ngươi có thể thấy rõ ràng. Tình huống trước mắt đã ác liệt đến cực điểm, lão hủ cũng không dám nói lời khách sáo, đem tất cả những gì Quân Phủ Chủ muốn biết, đơn giản nói hết. Quân Mạc Tà gật gật đầu, chợt bóng người lóe lên, Mai Tuyết Yên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lại lần thứ hai lắp bắp kinh hãi, lúc nãy đã không biết bằng cách nào mà Tà Chi Quân Chủ có thể vừa ẩn thân vừa tham chiến, sau đó dùng cách nào để hiện thân. Lúc này lại thấy vị Mai Tuyết Yên đứng đầu thiên phạt cũng đột nhiên hiện thân một cách quỷ dị như thế này. Tuy nhiên, mặc dù khó hiểu, nhưng đây không phải là thời điểm để kinh ngạc, bọn hắn liền mạnh mẽ áp chế, nhưng sự tò mò trong mắt hiện ra rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối Mai Tuyết Yên đều ẩn thân bên trong Hồng Quân Tháp, đối với thế giới bên ngoài tuy có chút nhận biết, nhưng cũng không tường tận. Giờ phút này nàng thấy tình huống chật vật của mọi người, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng phải lắp bắp kinh hãi. Nhưng dưới ánh mắt của Quân Mạc Tà, nàng đành nén lời hỏi han lại, phía sau mọi người. Kiều Ảnh lặng yên đứng đó, hai mắt vô thần, mặt mày ảm đạm. Chỉ khi Quân Mạc Tà xuất hiện, hai mắt mới hơi có thần, khôi phục một chút sức sống, nhưng sau đó lại ảm đạm. Hơn 1000 năm, Kiều Ảnh luôn luôn trưởng quản toàn bộ linh dược linh căn của Thiên Thánh Cung, trong đó có linh lung liên, là loại thực vật quý trọng mà nàng ký thác toàn bộ tâm tư tình cảm vào đó. Tuy nhiên, giờ phút này, toàn bộ linh vật đều đã bị hủy hoại, chẳng khác nào đem toàn bộ tâm tư tình cảm, sự ký thác tâm thần của nàng phá hủy. Trong lòng Kiều Ảnh giờ phút này chỉ có sự mất mát vô tận, đau lòng vô biên. Chương 408, Cửu Huyễn Lưu Sa. Sau khi thấy mọi người ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống theo bản năng, nhưng ánh mắt của nàng trống rỗng vô hồn, tự hồ không có gì tồn tại trong mắt nàng. Cổ Hàng hít một hơi thật sâu, cả người quang hoa lưu chuyển, huyền khí từ màu đen từ từ sáng dần lên, sau đó chuyển thành đỏ, xanh biếc. Sau khi đã thay đổi hơn 10 loại màu sắc, đến khi hoàn toàn chuyển thành màu bạch ngọc mới, phục một tiếng, phun ra một ngụm máu đặc đen ngòm. Sau đó, toàn bộ da thịt cháy đen của hắn từ từ bong ra, lộ ra da thịt trắng hồng bên trong. Vết thương nghiêm trọng như thế, nếu là người thường thì e là đã chết vô số lần rồi, nhưng hắn lại có thể trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục, ít nhất là nhìn bề ngoài đã không có tí trở ngại nào. Thương thế không có gì đáng ngại, nhưng bộ dáng hiện giờ của hắn thì, từ lúc hắn bắt đầu phối hợp với quân Mạt Tà ép chiến luân hồi rơi xuống miệng núi lửa, hắn đã dùng toàn bộ huyền công vào tấn công, huyền lực hộ thân của hắn đã hạ đến mức thấp nhất, vì thế, quần áo cũng đã bị đốt sạch, kể cả lông mi, lông mày, tóc tai đều cháy hết, vừa rồi hắn toàn thân chật vật, đen thùi như than nên cũng không ai để ý, nhưng giờ phút này cả thân thể của hắn đã phục hồi, một thân da thịt trắng nõn hồng hào, nhưng lại lộ hết ra ngoài, còn có cái đồ chơi kia. Quân đại thiếu gia cười thầm trong lòng, khi xưa nhìn thấy lão già này, lúc nào cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung, có cảm giác như thế ngoại cao nhân vô thượng tao nhã. Tuy nhiên, giờ phút này, cũng lộ ra bộ dáng chật vật như ai, hắn nghĩ đến đây liền vung tay một cái. Một bộ ngoại bào liền xuất hiện, đưa qua cho Cổ Hàng. Cổ Hàng tiếp nhận theo bản năng, sau đó hắn nhận biết rõ hoàn cảnh thì khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng lên, bối rối khoác bộ trường bào vào. Thương thế của bản thân đã khôi phục, nhưng trần truồng như thế thì quả là khó coi quá. Lúc nãy thì còn không đáng nói, chiến đấu với chiến luân hồi bộ dáng cũng y chang lúc này, nhưng khi đó trượng phu vì việc nghĩa nên không câu nệ tiểu tiết, nhưng lúc này lại có phụ nữ nơi đây. Mọi người của Thiên Thánh Cung cũng không phải nghĩ đến điểm này, nhưng bọn họ đâu có khùng mà mang theo quần áo bên mình, cũng không có một không gian riêng khủng bố như quân đại thiếu gia, bọn họ mà muốn thì chỉ có thể đem quần áo mình đang mặc mà đưa ra, hơn nữa đều là rách thủng lỗ chỗ. Chiến cuồng. Chính tên chiến cuồng là đầu sỏ gây ra tai ương lần này. Cổ Hàng chợt thở ra một hơi, cắn răng nói, chiến cuồng là nguyên tổ của chiến gia, một trong bát đại thế gia của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Đồng thời cũng là một trong những đệ tử đời đầu tiên của chủ nhân Huyễn Phủ Miêu Khuynh Thành, đến tận bây giờ là người đệ tử duy nhất còn sống. Quân Mạt Tà gật gật đầu nói, ân, vậy mọi chuyện bắt đầu thế nào? Cổ Hàng hừ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó nói tiếp, tất cả đều do lòng tham mà ra, mấy vạn năm trước, từ khi bắt đầu xuất hiện, Phiêu Miểu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa đã có sự liên quan mật thiết không thể tách rời. Năm xưa, đệ nhất thiếu tổ sư phong ấn Thiên Trụ Sơn, phân chia đại lục thành hai vực. Vì có thể bảo trì phong ấn vĩnh cửu, người liền thành lập một trận thế tên là Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bàn Đại Trận ngay tại tổ đường của Tam Đại Thánh Địa, dùng trận thế này hấp thu thiên địa linh khí, tạo thành Cửu Huyễn Lưu Sa, sau đó lại lấy Cửu Huyễn Lưu Sa để giúp cho Niết Bàn Đại Trận có thể tự thân vận hành liên tục không ngừng, duy trì sự vĩnh cửu của trận thế, sinh ra phong ấn vĩnh viễn đối với Thiên Trụ Sơn, mãi mãi không đổi, bảo đảm dị tộc không thể dễ dàng bước chân vào Huyền Huyền Đại Lục. Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bàn Đại Trận, Quân Mạt Tà thì thào tự nói một câu, thì ra là thế, mà Phiêu Miểu Huyễn Phủ có thể hình thành, cũng là do một tay đệ nhất thiếu lưu truyền lại một tòa thiên địa trận thế huyền ảo có tên là Cửu Huyễn Thần Châu, trận thế này có thể dời càng khôn đặt vào mầm cây, chuyển nhật nguyệt vào một điểm nhỏ, để mặt trăng mặt trời có vẻ hơi nhảm nên dùng Hán Việt. Lúc này mới hình thành nên Phiêu Miểu Huyễn Phủ, nhưng muốn Phiêu Miểu Huyễn Phủ tiếp tục tồn tại thì cứ mỗi 1000 năm, đều phải tiến vào trận nhãn của Cửu Huyễn Thần Châu, rót vào đó một lượng Cửu Huyễn Lưu Sa nhất định. Nếu bị gián đoạn thì cả Phiêu Miểu Huyễn Phủ sẽ bị tan biến. Cổ Hàng thở dài một hơi, mà tai họa hôm nay, ngọn nguồn chính là từ đây. Đến lúc này thì Quân Mạt Tà hoàn toàn hiểu ra, nếu mắt trận của Huyễn Phủ không được cung cấp Cửu Huyễn Lưu Sa thì sinh mệnh chi nguyên của Huyễn Phủ là Thất Thải Thánh Thụ sẽ nhanh chóng khô héo rồi chết đi, mà Thất Thải Thánh Thụ chết đi thì cả tòa Huyễn Phủ cộng với toàn bộ sinh linh bên trong nó tất cả đều biến thành bụi phấn. Cổ Hàng nặng trĩu nói, năm xưa, cửu u đệ nhất thiếu đã từng suy nghĩ, vì ngăn ngừa tam đại thánh địa nảy ra ý muốn tàn độc, có ý muốn diệt sạch nhất mạch phiêu miểu huyễn phủ, nên cửu huyễn lưu sa niết bàn đại trận, mặc dù được đặt bên trong từ đường của thánh địa để phong ấn thiên trụ sơn, nhưng muốn vận hành, bảo trì trận pháp này thì phải do chính tay người của huyễn phủ mới có thể tiến vào mắt trận mà giải quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà, biết Quân Mạc Tà đang khó hiểu thì nói tiếp, năm xưa, cửu u đệ nhất thiếu từng truyền xuống một bộ huyền công độc đáo, sau đó tiến hành thay đổi, phân cho tứ đại đệ tử mỗi người một bản, khi bốn người tu luyện thì mỗi người lại có khả năng phát huy hiệu quả hoàn toàn khác biệt nhau, mà huyền công truyền cho nhất mạch của huyễn phủ Miêu Khuynh Thành tiền bối là loại duy nhất có thể chân chính vận hành cửu huyễn lưu sa niết bàn đại trận. Thêm vào đó, phải là người có tu vi từ thánh tôn trở lên mới có thể làm. Quân Mạc Tà yên lặng gật đầu, đây chính là kế hoạch hợp tác với nhau, sống dựa lưng vào nhau chặt chẽ nhất, mà tòa cửu huyễn lưu sa niết bàn trận này, ngoài tác dụng bảo trì phong ấn vĩnh viễn thiên trụ phong ra, uy lực của bản thân nó cũng vô cùng to lớn, nếu người có tu vi dưới thánh tôn thì không thể nào tiến vào trận được, cho dù là thánh tôn đi chăng nữa, sau khi tiến vào mắt trận, thì dù huyền công có cao cách mấy, thực lực của bản thân hắn khi vào trận chỉ bằng một gã người thường, mà với lực lượng của một người bình thường, số lượng cửu huyễn lưu sa lớn nhất có thể mang theo ra ngoài vừa vặn đúng số lượng cần thiết để duy trì cửu huyễn thần châu trong 1.000 năm. Nếu cố gắng mang ra nhiều hơn, dù chỉ là nhiều hơn một ít thôi cũng không thể nào thoát ra khỏi trận thế. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng từ tận đáy lòng đối với cửu u đệ nhất thiếu. Tên điên cuồng vọng nhất cổ kim, vì chính đồ tử đồ tôn của mình mà có thể tính toán một cách vô cùng chu đáo. Với bố cục như vậy, có thể nói là gần như hoàn mỹ, có thể áp chế tam đại thánh địa nảy sinh ý định hiểm độc, nhưng cũng tuyệt luôn đường chỉ muốn tự lo cho bản thân mình của huyễn phủ, vì thế khiến cả hai phe phải bảo trì hòa bình, chung sống cùng nhau đến vĩnh hằng. Khó trách tam đại thánh địa cứ sừng sững cả vạn năm mà không đổ, nguyên nhân chính là vì điều này, chính là vì cái cửu huyễn lưu sa niết bàn trận này. Mỗi 1.000 năm, huyễn phủ sẽ cử người đến niết bàn trận để tiến hành vận chuyển, bảo trì, đồng thời lấy đủ số lượng cửu huyễn lưu sa mang về huyễn phủ để rót vào trận thế của huyễn phủ. Cả vạn năm nay chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa bao giờ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, mà tam đại thánh địa cũng vì nguyên nhân sống dựa vào nhau này mà đạt đến một sự ăn ý nhất định với huyễn phủ. Mỗi 1.000 năm khi người của huyễn phủ tiến đến, đều mang theo hai quả thất thải thánh quả, còn phía thánh địa thì đưa ra hai đóa linh lung liên, gọi là trao đổi cũng được, gọi là có qua có lại cũng được. Một vạn năm trôi qua không có chuyện nguy hiểm nào xảy ra, Cổ Hàng trầm trọng nói tiếp, cách đây vài ngày, chiến luân hồi, chính là chiến cuồng chuyển sang kiếp sau đột nhiên tiến vào Thiên Thánh Sơn cầu kiến lão phu, hắn nói sắp đến đoạt thiên chi chiến, sợ quấy nhiễu sự chuẩn bị chiến tranh của thánh địa nên có ý tự thân tiến đến bảo trì đại trận, thuận tiên mang cửu huyễn lưu sa cho 1.000 năm kế tiếp về huyễn phủ. Quân Mạc Tà nhíu mày, trên mặt lộ rõ nghi vấn, Cổ Hàng cười khổ, ngươi cũng không cần nghi vấn, quả thật kỳ hạn 1.000 năm chưa đến. Tên chiến luân hồi này tiến đến cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau khi 8.000 năm trước thiên trụ sơn bị rung động qua, nó ảnh hưởng khá nhiều đến cửu huyễn lưu sa niết bàn trận, vài năm nay, phong ấn của thiên trụ sơn đôi khi xuất hiện vài sơ hở nhỏ. Lúc này lại sắp đến đoạt thiên chi chiến, mà thực lực trước mắt của tam đại thánh địa chúng ta lại khá bạc nhược, cũng không có niềm tin tất thắng, thậm chí có thể nói sau trận chiến này, có khi phải chịu cảnh toàn quân bị diệt cũng không biết chừng. Lúc này chiến luân hồi tự thân nói thế, làm ta cũng có suy nghĩ, nếu sau trận chiến này, toàn bộ đám người bọn ta phải chết trận, nhưng cửu huyễn lưu sa niết bàn trận vẫn có thể tiếp tục vận hành. Ít nhất là thêm 1.000 năm tiếp theo, dù cho dị tộc có thể xâm chiếm, nhưng cũng chỉ có cường giả có thực lực cao cấp mới có thể vượt qua thiên trụ sơn mà đặt chân vào huyền huyền đại lục. Đồng thời, ta cũng lo lắng tính mạng của toàn bộ huyễn phủ không thể nằm trong tay người ngoài. Nếu thời gian sau này tam đại thánh địa bị suy thoái, thì người của phiêu miểu huyễn phủ chúng ta sẽ đóng quân ngay tại chỗ này luôn. Vì thế, sau khi bọn lão phu thương lượng xong, liền đáp ứng thỉnh cầu của chiến luân hồi. Lúc đó ta còn chưa biết hắn chính là chiến cuồng của năm xưa. Vì hắn chỉ để lộ ra thực lực thánh tôn tứ cấp nên ta chưa bao giờ lo lắng hắn xảy ra vấn đề. Cổ Hàng cười thảm, thực lực của ta có thể chưa được gọi là cực cao, nhưng đối phó với một tên thánh tôn tứ cấp, ta rất tự tin nói ta có thừa khả năng đó. Cho dù hắn thật sự gây chuyện, ta vẫn có khả năng ra tay ngăn cản dễ dàng. Nào ngờ có ai dự đoán được, nói tới đây, mặt của Cổ Hàng tím lại, ho khan kịch liệt. Ánh mắt đã đỏ tươi, Nào ngờ tên chiến luân hồi này, lại là chiến cuồng, thủy tổ của chiến gia huyễn phủ, chiến cuồng phát rồ, ỷ vào thực lực cao hơn thánh tôn rất nhiều, vượt qua cả thánh quân, gần như đạt đến trình độ thánh nhân, sự ảnh hưởng của cửu huyễn đại trận đối với hắn vô cùng nhỏ bé, nên hắn vào trong mắt trận, mạnh mẽ tận thu cửu huyễn lưu sa, số lượng cửu huyễn lưu sa tích lũy trong mấy vạn năm, vậy mà bị hắn lấy đi toàn bộ, một chút cũng không để lại. Hắn nói tới đây, mọi người của Thiên Thánh Cung đều nắm chặt tay, trên mặt đều lộ rõ bi phẫn. Cổ Hàn dừng một chút rồi phẫn hận nói tiếp, số lượng cửu huyễn lưu sa mà chiến cuồng đã lấy đi đủ cho đại trận thiên địa của Phiêu Miểu huyễn phủ dùng trong trăm vạn năm. Chiến cuồng quả không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Miêu Tứ Gia, quả nhiên là nhìn xa trông rộng, hắc hắc, một chiêu này quả thật là nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời. Sau khi hắn lấy đi toàn bộ cửu huyễn lưu sa, chỉ sau một hai ngày, cửu huyễn lưu sa niết bàn trận đã không còn cửu huyễn lưu sa để vận hành. Cổ Hàn cười khổ, đã không có cửu huyễn lưu sa, làm sao có thể còn cái gì gọi là cửu huyễn lưu sa niết bàn trận. Ngay khi chiến cuồng trở về, Thiên Trụ Sơn đột nhiên xuất hiện tình huống lung lay như sắp sụp đổ. Lão Phu biết rõ có chuyện không ổn, liền hỏi hắn đã làm gì bên trong đại trận. Khuôn mặt của Cổ Hàn bắt đầu run rẩy. Lúc ấy chiến cuồng giải thích là sau lần gia cố trận pháp này, phong ấn của Thiên Trụ Sơn sau khi có chút chấn động thì sẽ càng thêm vững chắc. Quân Mạc Tà Đảo cặp mắt trắng giả, tên chiến cuồng này không ngờ có thể đạt đến cảnh giới vô liêm sỉ đến mức độ như thế. Chương 409, các ngươi khinh ta là thằng ngu sao? Lão Phu mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được chỗ nào. Chúng ta khi muốn vào cửu huyễn lưu sa đại trận, bởi vì công pháp chỉ có hạn, nên mỗi khi tiến vào cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Lão Phu muốn tìm hiểu vấn đề thì phải phí rất nhiều lực lượng, nhưng khi mắt thấy từng tảng đá to rơi xuống từ Thiên Trụ Sơn, Lão Phu đành phải liều lĩnh tiến vào trận mà xem xét. Đến lúc này mới phát hiện cửu huyễn lưu sa trong trận đã không còn một chút nào, trận thế đã hoàn toàn ngưng hoạt động, cũng có nghĩa phong ấn Thiên Trụ Sơn đã biến mất. Cổ Hàn nói tới đây thì mắt đã đỏ lên, cơ hồ có nước mắt long lanh trong khóe mắt. Chuyện có thể làm cho lão nhân sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt có thể biểu lộ ra cảm xúc thế này thì đủ hiểu trong lòng hắn phải đau khổ đến mức nào. Đây chính là chuyện sụp đổ niềm tin cả đời của hắn a. Quân Mạc Tà thở dài trong lòng, thầm nghĩ khó trách lúc nãy thực lực của Cổ Hàn biểu hiện ra có chút kém cỏi, có vẻ như không mạnh mẽ sâu xa như từng biểu hiện trước mặt mình khi mình đến Thiên Thánh Sơn, thì ra nguyên nhân là do hắn hao tổn quá nhiều công lực để tiến vào cửu huyễn lưu sa trận. Lão Phu lập tức rời đi, muốn tìm chiến cuồng quát hỏi về việc cửu huyễn lưu sa đều biến mất. Ánh mắt của Cổ Hàn chợt trở nên vô cùng dữ tợn. Mà lúc đó thì chiến cuồng vẫn đang ở Thánh Sơn tìm cách ăn cắp linh thảo. Tên khốn này quả thật là lòng tham không đáy, thực sự có thể làm người khác giận đến điên người. Quân Mạc Tà im lặng không biết phải nói gì, ngươi làm ra tai họa ngập trời như thế, lại không lo nhanh chân bỏ chạy, còn dám lợi dụng sơ hở mà đi ăn cắp. Tự phụ đến mức độ này sao? Hắn nào biết không phải chiến cuồng không muốn bỏ chạy, thật ra hắn muốn bỏ trốn nhanh hơn ai hết, nhưng khi chuẩn bị rời đi hắn lại phát hiện ra trên Thánh Sơn có trồng tiên hồn thảo. Bản thân hắn vốn là tinh thần quá cường đại, hơn xa sự cường đại của cơ thể, làm cho tinh thần và thân thể không thể nào hoàn toàn dung hợp, mà loại tiên hồn thảo này lại chính là loại báu vật trong thiên địa có thể loại trừ điểm yếu này của hắn. Chỉ cần hắn có thể dùng tiên hồn thảo liên tục trong một tháng, mỗi ngày hai lần, mỗi lần ba gốc thảo dược là thực lực của hắn có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong của một chiến cuồng chân chính, lại không để lại hậu quả cắn trả nào. Vì thế, chiến cuồng cũng rơi vào thế bất đắc dĩ. Vốn có thể trong vài giây hắn đã trốn xa vạn dặm, ai cũng không thể tìm thấy hắn, mà lúc tìm thấy cũng đã không có khả năng làm gì nổi hắn, nhưng bởi vì tiên hồn thảo này mà hắn phải chậm chân. Hơn nữa, trong lòng của chiến cuồng hoàn toàn hiểu rõ, nhìn Thiên Trụ Sơn lung lay kiểu này, chắc chắn sẽ sụp đổ, mà chỗ sụp đổ chính là nơi đóng quân của Tam Đại Thánh Địa và Thiên Thánh Cung. Một khi ngọn núi này đổ xuống, chắc chắn tiên hồn thảo cũng sẽ không còn, nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này. Không biết nguyện vọng khôi phục thực lực của bản thân đến khi nào mới có thể hoàn thành. Vì thế, chiến cuồng vô cùng phân vân, cuối cùng cũng lựa chọn lưu lại mà hái tiên hồn thảo. Ngay lúc hắn đang điên cuồng trộm tiên hồn thảo, Cổ Hàn đã xuất hiện hỏi tội. Đương nhiên chiến cuồng không bao giờ chịu giao ra cửu huyễn lưu sa. Vì thế, hai bên liền xuất hiện xung đột. Đúng lúc này thì Thiên Trụ Sơn bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Cổ Hàn đương nhiên giận dữ vô cùng, điên cuồng ngăn trở chiến cuồng. Vì thế chiến cuồng cũng chỉ thu được một nửa số lượng tiên hồn thảo mà hắn cần, vì giấc mơ khôi phục thực lực đỉnh phong bị hủy hoại, hắn cũng tức đến sùi bọt mép, Hai bên chiến đấu không ngừng, cao thủ của Thiên Thánh Cung cũng tiến đến gia nhập chiến trường, nhưng chỉ một lát sau, vô số núi lửa đột nhiên đồng loạt bùng nổ, đúng thật là họa vô đơn chí. Hai bên đều là cường giả đỉnh phong của thế gian, bên chạy bên đuổi, phía Tam Đại Thánh Địa thì muốn bắt chiến luân hồi mà đoạt lại cửu huyễn lưu sa, còn chiến luân hồi thì tuy không coi trọng thực lực của đối phương, nhưng hắn vẫn lo lắng vài cao thủ của đối phương chấp nhận tự bạo, với thân thể hiện tại của hắn, tuy có chút mạnh mẽ nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương, vì thế, một trận chiến này càng đánh càng chạy xa. Ngay lúc này thì núi lửa bùng phát, chiến luân hồi cảm thấy cơ hội đã đến, hắn lợi dụng điểm này để thoát khỏi nguy cơ đối phương tự bạo tổn thương đến hắn, nào ngờ đúng lúc này quân đại thiếu lại tham gia vào vở diễn một cách hăng hái, vừa xuất hiện đã dâng lên một phần lễ vật vô cùng to cho hắn. Sau đó lại đóng vai chính xuyên suốt, vở diễn, từ khi mở màn cho đến khi kết thúc, theo những chuyện này mà suy luận, vận khí của cả hai bên đều thấp đến cực điểm, ta hoàn toàn không hiểu, tại sao chiến luân hồi lại có thể ra tay tuyệt tình như thế? Hắn lại dám lấy đi toàn bộ cửu huyễn lưu sa. Phải biết rằng mỗi khi người của huyễn phủ muốn vào lấy cửu huyễn lưu sa, người của Tam Đại Thánh Địa chúng ta đều chưa bao giờ ngăn cản hay làm khó dễ, mỗi một người tiến đến đều được đối đãi như khách quý a. Tại sao hắn có thể làm ra kế hoạch tuyệt hậu như thế? Một vị lão giả vuốt chồng râu bạc hỏi một cách hoài nghi. Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì chiến luân hồi muốn chiến gia của hắn độc chiếm huyễn phủ. Nếu cửu huyễn lưu sa nằm trong tay của chiến gia, bọn hắn có thể trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Miêu gia, những đại thế gia khác trong huyễn phủ. Nếu muốn đại trận của huyễn phủ tiếp tục hoạt động bình thường thì tất cả phải cúi đầu xưng thần với hắn. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, thứ chiến luân hồi cần chính là phiêu miểu huyễn phủ. Ngoài ra không còn gì nữa, nhưng một khi cửu huyễn lưu sa biến mất, niết bàn trận không thể vận hành, kéo theo thiên trụ sơn sụp đổ, sẽ dẫn đến dị tộc tiến vào huyền huyền mà đồ sát sinh linh vô tội. Chiến cuồng cũng là cao nhân một đời, vai vế là tôn sư, không ai dám động vào, tại sao hắn lại làm như vậy, chẳng lẽ tính mạng của hàng vạn sinh linh của thiên hạ, trong mắt hắn kém xa một cái ngôi vị bá chủ của huyễn phủ hay sao? Lão giả kia phẫn nộ nói tiếp, tên hỗn đảng này quả thật không có nhân tính. Cũng chính vì lý do chiến cuồng là cao nhân một đời, cao thủ tuyệt thế, nên thiên hạ muôn dân trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một đàn kiến mà thôi. Mà đã như thế thì hắn cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của mấy con kiến đó, trong mắt của chiến cuồng thì an nguy của đại lục chẳng bằng một cái rắm của hắn. Cổ Hàng phẫn nộ gầm lên, Quân Mạc Tà rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện, nhịn không được đành thở dài một cái, chỉ vì cửu huyễn lưu sa mà chiến luân hồi mang cả đại lục đặt trước nanh vuốt của dị tộc nhân. Quả là không bằng cầm thú, hành vi như thế chẳng khác gì loại hán gian thời đại của hắn. Quân Mạc Tà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi nói chiến luân hồi đã mang đi tất cả cửu huyễn lưu sa, nhưng lúc nãy khi ta chiến đấu cùng hắn, ai cũng thấy rõ trên người chiến luân hồi hầu như trần truồng, lại rơi vào miệng núi lửa. Nhưng ta không hề nhìn thấy cái gì gọi là cửu huyễn lưu sa a. Số lượng cửu huyễn lưu sa có thể đủ dùng trong trăm vạn năm chắc hẳn là sẽ không nhỏ chứ. Cổ Hàng cười khổ mà nói. Đây chính là chỗ quái lạ của cửu huyễn lưu sa. Cửu huyễn lưu sa khi chưa thu vào thì tách rời ra từng hạt cát một, từng hạt đều trong suốt, bên trong có thể chứa đựng càn khôn, hơn nữa lại vô cùng nặng nề, một hạt có thể nặng đến mấy vạn cân. Tuy nhiên, sau khi lấy ra khỏi đại trận thì lại trở nên không có trọng lượng, hơn nữa lại chỉ tồn tại bên trong tinh thần của người lấy. Nếu người này không chết thì ngoại trừ bản thân hắn ra, không một người nào khác trên thế gian này có thể lấy cửu huyễn lưu sa ra khỏi tinh thần hải của hắn. Thì ra là thế, Quân Mạc Tà yên lặng gật gật đầu nói, nếu như vậy thì có thể chắc chắn chiến luân hồi vẫn chưa chết. Cửu huyễn lưu sa vẫn còn nằm trong tay hắn. Chuyện này phiền phức to rồi, chiến luân hồi chưa chết, tuy mọi người đều nhìn thấy chiến luân hồi nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng phía dưới cũng là một biển dung nham, ai cũng mang một phần hy vọng là hắn sẽ bị dung nham nung cho đến chết. Đây cũng là một loại bản năng của nhân loại, luôn vị vọng vào mặt tích cực của vấn đề, nào ngờ chiến luân hồi vẫn còn sống, làm cho mọi người đều cảm thấy khó chịu, thân đã chết, nhưng hồn chưa tan. Quân Mạc Tà thản nhiên gật đầu, vậy chẳng phải phiền toái to rồi hay sao? Mọi người nơi đây ai cũng là cao thủ, đương nhiên có thể hiểu được điểm huyền bí trong chuyện này. Chiến luân hồi từ hữu hình biến thành vô hình, nếu cho hắn thời gian lớn mạnh trở lại, đương nhiên sẽ là một màn tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu. Không nói vấn đề này nữa, tình huống khẩn cấp trước mắt là cuộc chiến với đám người dị tộc. Ta muốn biết Tam Đại Thánh Địa còn có bao nhiêu chiến lực, Quân Mạc Tà nhăn mày hỏi một cách nặng nề. Khi hỏi câu hỏi này, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn lo lắng, thậm chí có chút không có niềm tin. Nhìn tình huống trước mắt, nếu Tam Đại Thánh Địa có thể gom được 6.000 người như Liên Quân Ưng Hùng là hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Người còn sống chưa đến 3.000 người. Cổ Hàng nhắm mắt ngửa đầu lên trời, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, nhưng có thể xuất chiến chắc chắn không đến 1.000. Vạn năm cơ nghiệp của Tổ Tông, Sơn Hà Cẩm Tú của Huyền Huyền Đại Lục sắp bị tiêu diệt trong tay của Lão Phu. Tội của Lão Phu quá lớn a. Cái gì? Con bà nó chứ, Quân Đại Thiếu khiếp sợ, buông ra một câu chửi thề. Hắn đã dự tính tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng hắn không thể ngờ tình huống lại có thể tồi tệ đến thế này. Chiến lực không đến 1.000 người, làm được cái chó gì? Nếu chiến đấu với dị tộc nhân, với đám người này, ngay cả tư cách làm vật hy sinh cũng không có, đây không còn là đoạt thiên chi chiến như trước kia. Lúc đó là cao thủ đỉnh phong quyết chiến, thắng bại phân chia rõ ràng, nhưng lúc này lại là toàn quân chiến đấu với nhau a. Cổ Hàng nhắm mắt lại, nặng trĩu mà nói, quân phủ chủ, lúc này, thiên hạ muôn dân đành phải trông chờ vào Tà Quân Phủ và Thiên Phạt Xâm Lâm rồi. Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy đầu mình to dần lên, hỏi một cách yếu ớt, vậy, lão thử suy đoán xem, dị tộc có khoảng bao nhiêu nhân mã, phía bên kia Thiên Trụ Sơn có thời tiết khắc nghiệt vô cùng, người bình thường căn bản không thể sinh sống, vì thế, số lượng của dị tộc nhân có thể không nhiều lắm. Cổ Hàng trầm ngâm nói, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng thở ra, vậy khoảng bao nhiêu, hắn thầm nghĩ trong lòng, không nhiều là tốt rồi, lỡ như bọn hắn giống như đại dịch châu chấu, muốn dựa vào vài vạn người của mình cũng vô dụng a, nhiều nhất cũng chỉ khoảng mấy trăm vạn người. Cổ Hàng cúi đầu, không dám nhìn biểu tình tiếp theo trên mặt Quân Mạc Tà. Con, Quân Mạc Tà trợn mắt há hốc mồm, miệng tròn xoe thành hình chữ không thật lớn, sau đó mới nói tiếp mấy từ sau, mẹ nó chứ. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, vung tay vung chân chửi liên hồi, con bà nó, các ngươi muốn chơi cha ta sao? Mấy trăm vạn người mà nói không nhiều, vậy bao nhiêu ngươi mới coi là nhiều hả? Hả? Hả? Không nhiều. Nếu không nhiều thì Tam Đại Thánh Địa các ngươi liều mạng cũng giết được bọn chúng rồi. Con mẹ nó chứ, muốn dùng mấy ngàn người của lão tử đi đánh với mấy trăm vạn dị tộc nhân. Các ngươi tưởng ta là thần sao? Quân Mạc Tà thật sự nổi điên, các ngươi khinh ta là thằng ngu sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.